Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Chỉ là ngàn người, cũng dám cùng ta mười mấy vạn thú tộc kêu gào, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Nếu là những người kia phía sau thế lực lại tới đây, vậy thì chết chung tốt, giết chết những này nhân loại, đến đều tới, cũng đừng để bọn hắn chạy. Vô số thú tộc cười lạnh không ngừng, nhìn lấy Vũ Ngọc Tiền bộ dáng, tự như là đang nhìn một cái ngu ngốc đồng dạng. Những này nhân loại chạy tới nơi này, theo bọn hắn nghĩ chính là chịu chết, còn muốn cứu đi mặt khác hơn 200 người. Mơ tưởng, 8, 900 người, tăng thêm chúng ta những này thương số, cũng mới hơn 1.000 điểm. Đích thật là còn thiếu rất nhiều nhìn a. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý chậm rãi bình phục không ít, hắn bị thương rất nặng, cơ hồ đánh mất chiến lực, chỉ có miễn cưỡng duy trì lăng không. Cứ việc chính mình phi thường cảm động, tại cuối cùng nguy nan thời khắc, Vũ Ngọc Tiền, Vũ Thái Viêm bọn người giết tới, nhưng đối mặt gấp trăm lần tại mình địch nhân, hắn vẫn là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Càng đáng sợ chính là, tại nghiêm mật như vậy bao bốn phía dưới, sư phụ đợi người tới này sợ cũng chỉ là chính mình nhảy vào vực sâu, tự tìm đường chết a. Không riêng gì Đỗ Thiếu Phủ, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Không Lão bọn người ở tại đi qua sơ lúc kích động về sau, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, thấy rõ trước mắt tình thế. Chính như những cái kia thú tộc cường giả nói, bọn hắn Vũ Thanh Thần Quốc xuất động cái này hơn ngàn nhân thủ, xác thực có gan địa ngục không cửa từ trước đến nay ném ý vị. 1.000 người đối chiến hơn mấy trăm ngàn thú tộc, ngoại trừ là muốn chết, còn có thể có còn lại khả năng sao? Chương 2846, Đao Tên Huyết Lục. Những này nhân loại, sợ không phải não tử đều bị hư đi. Tất cả thú tộc cường giả đều nở nụ cười, nhìn lấy cái kia một bên mỗi người, đều mang vô tận mỉa mai chi tình. Nhất là mở miệng nói chuyện cái kia lão đầu, thế mà còn một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, quả thực không nên quá cuồng vọng. Không trách những này thú tộc suy nghĩ như vậy, bởi vì này lúc trong sân song phương thực lực thật sự là quá mức cách xa. Sư phụ a, lão nhân gia chạy tới hỗ trợ, ngược lại là mang nhiều một số người tới a. Đỗ Thiếu Phủ cũng là khổ lên mặt, dạng này đối Vũ Ngọc Tiền nói rằng, hắn tâm lý rất là trầm trọng, lúc đầu chỉ là hơn 200 người thân ở nguy cảnh, cái này ngược lại tốt, tiếp xuống sợ là tất cả Vũ Thanh Thần Quốc thế lực toàn bộ đều muốn đưa tại nơi này. Vũ Sư Thúc hẳn là thông tri Vân Dương Tông đi, bất quá bên kia cường giả nhất thời hẳn là rất khó chạy tới. Trong đám người, có người như thế là muốn, cũng chỉ có mượn nhờ 3.000 đại thiên thế giới bên kia lực lượng, mới có hy vọng bài trừ hôm nay cục diện, nhưng những cái kia cường giả muốn vượt qua lớn thế giới lại tới đây, tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Thiếu phủ ta đồ, ngươi an tâm điều tức, sư phụ đã tới, liền nhất định toàn cần toàn đuôi đem ngươi mang về, ta Vân Dương Tông mỗi người, ai cũng sẽ không bị hạ xuống. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ bọn người nói tới lời nói, Vũ Ngọc Tiền căn bản không để trong lòng, ngược lại là gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, tại nói xong câu đó về sau, hắn lại là chuyển qua con ngươi, ánh mắt trong vắt mà nhìn xem chung quanh vô số thú tộc cường giả, hừ lạnh một tiếng, nói, một đám nhiệt súc, cũng dám động lão phu người, nếu là không biết điều, việc cái này một giới lại có làm sao? Hắn lời nói thâm trầm, vẫn như cũ là một bộ phách lối bá đạo bộ dáng. Nếu như Vũ Ngọc Tiền là thú tộc, này lúc sợ là cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Tất cả mọi người nghe những lời này, đều cảm giác có chút não tử choáng váng, hoàn toàn không biết rõ cái này lão gia hỏa đến cùng ở đâu ra ngọn nguồn khí. Chỉ sợ, cũng chỉ có cực ít một bộ phận người có thể nhìn trộm ra một số mánh khóe. Vũ sư đệ trong tay cây đao kia, là Huyết Lục, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ có hạng mấy người, ánh mắt tất cả đều chăm chú vào Vũ Thái Viêm trên tay. Nói cho đúng là chăm chú vào hắn tay bên trong cây đao kia lên, bọn hắn mấy người kia ánh mắt hung hăng rung động, dường như cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đồng dạng, bởi vì cây đao này quá nhìn quen mắt, chỉ là nhiều năm chưa từng gặp qua, này lúc chỗ phóng thích ra uy thế càng thêm mịt mờ mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có Thái Thủy Ma Long nhất tộc cái kia tọa vong cường giả, cũng là nhất động bất động mà nhìn xem chuôi này ẩn ẩn có huyết quang tràn ngập trường đao. Tình cảnh như vậy, cũng có rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Nhưng người nào cũng không có quá để ở trong lòng, đơn giản là, chuôi đao kia nhìn qua rất là bình thường, cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ, tên kia Huyết Lục đều bị Vũ Sư Thúc mang đến, xem ra hắn lần này là thật sự nổi giận a. Long Tam, Lăng Phong bọn người chớp mắt, đáy lòng kinh hãi là cự đại, Chui đao kia đại biểu cho cái gì? Mấy người bọn họ tâm lý phi thường rõ ràng, lấy Vũ sư thúc từ trước hộ độc tử tính cách, làm ra loại này sự tình, cũng không tính cái gì khó mà tưởng tượng sự tình đi. Khuất Đao Tuyệt than dài khẩu khí, nói như vậy nói. Mấy người còn lại nghe vậy, nghĩ nghĩ về sau, cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hiểu rất rõ Vũ Ngọc Tiền, cứ việc giáo đồ đệ không ra hồn, nhưng hộ con bê tuyệt đối là thủ công nhất chỉ. Đỗ Thiếu Phủ là hắn gần đây mới thu bên dưới đồ đệ, chính bảo bối đây, làm sao có thể cho phép nó chết tại cái này kiền hư tỉnh Hoa Thiên. Nghĩ như thế, đám người liền cảm giác hắn đem huyết lục mang đến cũng coi là có thể hiểu. Nhân loại, các ngươi muốn vì mình cuồng vọng nỗ lực tương ứng đại giới. Cũng liền là ở thời điểm này, thú tộc bên trong, có hô lớn một tiếng. Mặc kệ các ngươi là lai lịch thế nào, đã đến nơi này, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Giết, 1000 tên bất hủ cảnh, giết chết bọn hắn cũng có thể có chút niềm vui thú. Còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, giết đi. Càng nhiều thú tộc la lên, bắt đầu ấp ủ lên kinh khủng khí thế, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bọn người áp bách tới. Bọn hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, nhất là Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam tộc, chỉ cầu bằng nhanh nhất tốc độ những cái kia nhân loại, tối thiểu nhất muốn trước giết chết Đỗ Thiếu Phủ, mới có thể để cho lòng người an. Âm âm, vô tận lực lượng ba động sôi trào, hơn ngàn vạn dặm đều sinh ra đáng sợ rung mạnh, cái kia hư không liên miên vỡ toang, hóa thành khắp nơi hỗn độn. Rộng rãi khí thế bài sơn hải đảo đồng dạng, vô số lực lượng pháp tắc xen lẫn, đản phá vô ngần không gian. Cái này một phương thiên địa trật tự hỗn loạn, trời mưa nổ tung, đại địa đắm chìm, muôn dân run rẩy. Chí ít 3 vạn bất hủ thú tộc cùng nhau xuất thủ, khí thế thật là đáng sợ, như là có thể phá hủy hết thảy tồn tại vậy, quét ngang mà qua, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bọn người nghiền ép. Đối mặt như vậy một màn kinh khủng, rất nhiều người đều biến sắc. Hà Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên chờ đi theo tới đám người, đồng dạng khuôn mặt run rẩy. Bọn hắn thụ mệnh mà đến, nhưng lại không biết rõ nhà mình thần hoàng có bài tẩy gì. Bất quá, lúc trước phá vỡ vây khốn Đỗ Thiếu Phủ đám người lưới lớn lúc, bọn hắn ẩn ẩn biết rõ, hắn tay bên trong chui này trường đao rất là bất phàm. Tất cả mọi người lui ra phía sau, Vũ Thái Viêm khẽ quát một tiếng, đem Khuất Đao Tuyệt, Hạ Mạnh Trường, Đỗ Thiếu Phủ chờ tất cả mọi người toàn bộ bài trừ gạt bỏ lui. Sau đó, liền gặp hắn lòng bàn tay hào quang tỏa sáng, phi thân lên, trong tay trường đao nắm chắc, ngao, ngắn ngủi phút chốc, một đạo tiếng long ngâm vang vọng trời cao, Vũ Thái Viêm lòng bàn tay hào quang tỏa sáng, vô lượng khí thế vận chuyển, độ nhập trong tay trường đao. Huyết quang lấp lóe bên trong, toàn bộ thân đao toàn thân huyết hồng mang vàng, trong yên tĩnh lộ ra tiêu sát sắc bén khí, dọc theo cái kia tự nhiên mà thành rung động lòng người đao cung chỗ, biên giới hư không hiển lộ một vòng đen nhánh vết nứt không gian vòng sáng. Oanh, cái này một sát na, cái này một phương hư không bên trong thiên địa năng lượng cũng trong lúc vô hình nhận lấy dẫn dắt, một cổ vô hình kim sắc quang mang từ trong hư không thẩm thấu mà đi, khắp trời hư không lập tức kim quang rạng rỡ, khí tức tiêu sát sắc bén quét sạch mà ra. Theo sát đây hết thảy phát sinh phía dưới, bên trong đất trời có đáng sợ uy năng giáng lâm, mang theo trấn bại hết thảy uy áp, ngang nhiên mà tới, thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi ngăn không được rung động, vì cái kia huyết lục mạnh mà cảm thấy kinh hãi. Nhưng hắn loại này kinh hãi chi tình, bất quá là vừa mới bắt đầu thôi, càng làm cho đáy lòng của hắn phát run còn tại đằng sau. Tiếp theo, chỉ gặp hư không bên trong Vũ Thái Viêm hai chân bước cương đạp đấu, đối mặt rất nhiều cường giả tập sát, hắn không hề sợ hãi, cả người phản phất thần linh giữa trời, bá đạo tuyệt thế, rất có một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể khai thông chi thế. Vũ Thái Viêm một đao dương không, chém thẳng mà rớt, bá, máu màu vàng kim quang mang bắn ra ở giữa. Một đạo sáng chói đao mang phá không mà ra, hoành kích tại cái kia rất nhiều thú tộc liên thủ hình thành năng lượng cùng triều phía trên. Xì xì xì, bất quá là thật đơn giản một cái va chạm, quanh không trung tất cả bị sửa thiên địa pháp tắc trật tự, đều trong nháy mắt bị ma diệt. Mà cái kia đao quang, càng là lập tức giết tiến vào thú tộc cường giả trong đám người, như là trong nháy mắt chém chết một mảng lớn bóng người. Phốc phốc phốc, tại thời khắc này, có ít nhất mấy ngàn xuất thủ thú tộc cường giả. Tựa như là trong đất chín mùi lúa mạch đồng dạng bị đao mang này thu hoạch, kết thúc tính mệnh. Mỗi cái bị đao mang lướt qua thân thể người, thân thể không từng có lấy tổn thương chút nào, nhưng đều tại giây lát giữa bị chém đứt sinh cơ, trở thành vô số cổ tử thi, từ trời cao rơi xuống mà xuống, thật sự tựa như là bên dưới sủi cảo. Làm sao có thể? Vô số người đều trợn tròn mắt, nhìn lấy cái kia trên bầu trời Vũ Thái Viêm, tất cả mọi người cảm giác được tim đập của mình đều nhanh khống chế không nổi. Số vạn nhân liên thủ một kích, thế mà ngăn cản không nổi nó thật đơn giản một chiêu. Chuyện này quá đáng sợ, cho dù là tọa vong chi cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó làm đến bước này đi. Hắn bản thân cũng không mạnh, mạnh là cái kia bả trường đao. Lúc này, rốt cục có thú tộc cường giả phát hiện chuyện phi thường chỗ. Vũ Thái Viêm tu vi, ở đây có không ít người đều mạnh hơn hắn, tự nhiên năng đủ đem một chút nhìn thấu. Muốn đánh chết lời nói, rất nhiều cường giả cùng nhau tiến lên, tuyệt đối là như lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Nhưng mà, hắn tay bên trong chuôi này nhìn như bình thường trường đao, lại là quá mức kinh khủng, đơn giản đến cực điểm một kích, liền lấy đi mấy ngàn bất hủ cường giả tính mệnh, đây quả thực thật là đáng sợ, làm cho không người nào có thể không vì này cảm thấy rung động. Đến cùng. Vậy rốt cuộc là cấp bậc gì binh khí? Có cường giả rung động nói rằng, toàn thân run rẩy không ngừng, mặt mũi biểu lộ cực kỳ sợ hãi khoa trương, cả người nhìn qua tựa như là muốn ngớ ngẩn, khó nói. Là cực phẩm pháp tắc chân khí, có người hoài nghi nói rằng, nghĩ đến khả năng như vậy, không. Không có khả năng. Pháp tắc chân khí tuyệt đối không có như thế uy lực, lại có người mở miệng, trong lúc nói chuyện ngữ điệu cũng thay đổi. Tất cả mọi người rõ ràng, tại cái này trong vòng 33 ngày, nhập lưu binh khí chia làm tứ đại cấp bậc, theo thứ tự là, thần khí, pháp tắc chân khí, hỗn độn đạo khí, nguyên thủy bảo khí. Bất quá, cấp bậc cao nhất nguyên thủy bảo khí, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng có hiện thế qua. Nếu là muốn cưỡng ép ngược dòng tìm hiểu lời nói, chỉ sợ cũng chỉ là tại hỗn độn sơ khai trước đó mới có cường giả tế luyện thành công qua. Truyền thuyết, bàn cổ khai ít thế giới sử dụng chi vật, chính là một thanh nguyên thủy bảo khí. Nhưng cho đến ngày nay, theo lúc thời gian rất dài trôi qua, nguyên thủy bảo khí đã theo một đời lại một đời cường giả chôn vùi tại lịch sử hạt bụi bên trong, đã không có khả năng nhìn thấy như thế cường đại bảo khí. Về phần pháp tắc chân khí, tên như ý nghĩa, thì là mang theo pháp tắc lực lượng. Nếu như nói một loại trong binh khí tuyên khắc chính là phù trận, từ đó tăng cường uy năng, như vậy pháp tắc chân khí bên trong chỗ khắc họa thì là pháp tắc chân nghĩa, tuyên khắc chính là thiên địa pháp lý, đại đạo chân nghĩa. Mỗi một chuôi pháp tắc chân khí đều hiếm có, không phải bất hủ chi cảnh không cách nào tế luyện. Một khi xuất thế, đều là có thể trấn áp một phương thiên địa tồn tại, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc khuynh tiết đi ra, có diệt thế khả năng, liền bất hủ cường giả đều muốn xem như chí bảo. Đối với cái này kiền hư tỉnh Hoa Thiên rất nhiều chủng tộc tới nói, nhất là tới chỗ này rất nhiều cường giả, pháp tắc chân khí đối bọn hắn mà nói tuy nhiên rất khó được, nhưng lại cũng không phải không có người gặp qua. Mà Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh thần tộc này một ít trong đại tộc, cho dù là cực phẩm pháp tắc chân khí, mấy tộc chung vào một chỗ cũng là có thể tìm ra một hai kiện, cho nên bọn hắn rất rõ ràng, Vũ Thái Viêm trong tay chuôi này trường đao, tuyệt không phải cực phẩm pháp tắc chân khí. Bởi vì cực phẩm pháp tắc chân khí không có khả năng thi triển ra cái kia vậy đáng sợ uy thế, hỗn độn đạo khí. Nhất định là hỗn độn đạo khí, có người nơm nớp lo sợ mở miệng, trừng lớn suy nghĩ, mang theo sâu sắc trung động chi tình. Truyền thuyết tại bàn cổ khai thiên tích địa về sau, âm dương mông mùi thời điểm, khi đó bên trong đất trời hồng hoang chi khí cực kỳ nồng đậm, mà khi lúc sinh linh cũng là vô tận cường đại, bọn hắn lợi dụng hỗn độn khai ít chỗ lưu lại bên dưới hỗn độn nguyên khí. Tế luyện ra từng chuôi cường đại thần binh, bên trên trảm nhật nguyệt tinh thần, bên dưới đoạn đại thiên thế giới, trời xanh thiên địa, không có gì không phá, không gì không phá. Mà cái này, còn chưa không phải hỗn độn đạo khí nhất là kinh khủng địa phương. Một thanh hỗn độn đạo khí, tại một vị cường giả trong tay, có thể trực tiếp chặt đứt thiên địa pháp tắc, phá nát vô hình trật tự, khiến cho đến thế giới chi lực phát sinh hỗn loạn. Mà tại cùng sinh linh đối địch thời điểm, cái này vậy kinh khủng thủ đoạn thi triển đi ra. Liền càng thêm dọa người rồi, cho dù là một vị nắm giữ một loại nào đó hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc bất hủ cường giả, hình thành tràn vực cũng có thể bị hỗn độn đạo khí trong nháy mắt trảm phá, đối với đối thủ hình thành không được bất kỳ uy hiếp, cho nên, đối với đương thời tất cả người tu luyện tới nói, hỗn độn đạo khí đều là nhất là đỉnh phong tồn tại, chỉ sợ, tại toàn bộ cái này kiền hư tỉnh Hoa Thiên bên trong, cũng không nhất định có hỗn độn đạo khí tồn tại, loại kia kinh khủng chí bảo, liền xem như có. Cũng tất nhiên là nắm giữ tại cực mạnh tọa vong chi cảnh trong tay, hỗn độn đạo khí. Đây chính là hỗn độn đạo khí. Những này nhân loại, làm sao lại có được hỗn độn đạo khí, thú tộc cường giả kinh hoảng, đều là sắc mặt trắng bệch, ai cũng không dám tưởng tượng, những cái kia nhân loại vậy mà mang đến hỗn độn đạo khí, đây chính là toàn bộ tam thập tam thiên đều rất khó tìm đến bảo khí. Có hỗn độn đạo khí tồn tại, chỉ cần tu vi đầy đủ lời nói. Trực tiếp liền có thể trảm chân lớn thế giới ở giữa hàng rào, để bọn hắn những này nhân loại thông dong rời đi. Nói cách khác, nếu như những cái kia trong nhân loại, có người có thể phát huy ra cái kia trường đao một phần nhỏ uy lực, liền có thể mở ra thế giới bình chướng, trực tiếp trở lại bọn hắn chính mình thế giới bên trong, sau lỗ sâu không gian còn cấp tốc hơn vô số lần, chúng ta cùng Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên ở giữa ân oán, về sau có thể lại tính. Hiện tại, ta muốn dẫn bọn hắn rời đi, nhưng còn có người ngăn cản. Vũ Thái Viêm một kích qua đi, hai mắt như là hai vòng diệu nhật đồng dạng, từ vòng ngoài rất nhiều cường giả trên thân liếc nhìn mà qua. Hắn này đến chỉ vì cứu người, cũng không muốn lại nháo ra càng lớn động tĩnh. Cái này một giới khẳng định vẫn là có mấy vị tọa vong cường giả tồn tại, nếu là kinh động đến bọn hắn, sợ là sẽ phải đưa tới phiền toái càng lớn. Trọng yếu nhất chính là, lấy tu vi của hắn, đừng nói là thôi động huyết lục mạnh nhất uy lực, dù là chỉ là lại chém ra mấy đao, sợ là trong cơ thể mình lực lượng đều đưa tiêu hao một lấy hết. Này lúc như tái dẫn lên đại loạn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tại Vũ Thái Viêm ánh mắt bức bách phía dưới, lít nha lít nhít thú tộc cường giả kinh hoảng lui lại, đâu còn có người còn dám tiến lên đây muốn chết. Vừa rồi cái kia một đao chi uy, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, ai cũng không muốn vô cớ trên mặt đất đi chịu chết. Hỗn độn đạo khí sao? Tự hồ cũng không rất giống a. Tất cả thú tộc đều tại lui ra phía sau, duy chỉ có một người, vẫn đứng ở nguyên chỗ, không có động tác. Đây là một vị lão giả, đỉnh đầu khô trắng lông tóc cùng trong miệng hàm răng đều nhanh muốn rơi mất, không người thân thể đứng ở nơi đó, một điểm ba động đều chưa từng phát ra, nhìn qua một bộ gần đất xa trời bộ dáng, cái kia sông đục ngầu già nua hai con ngươi, nhìn chằm chằm Vũ Thái Viêm trong tay trường đao, đang không ngừng lẩm bẩm. Hỗn độn đạo khí xuất thế, uy lực so đây chính là muốn cường hãn nhiều lắm. Chẳng lẽ là nửa bước hỗn độn đạo khí? Long Ma lão tổ trong miệng thì thào, dường như đang suy tư cái gì. Ở đây tu vi của hắn sâu nhất, chính là tọa vong chi cảnh, thần giác cũng nhất là nhạy cảm, có thể nhìn thấu rất nhiều người bên ngoài nhìn không thấu bản chất. Long Ma lão tổ nhíu lại lông mày, chui này trường đao mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, không hề giống là hỗn độn đạo khí. Hắn mặc dù không có được như thế khủng bố binh khí, nhưng cũng được chứng kiến, biết rõ hỗn độn đạo khí chỗ đáng sợ, cho dù chỉ là lẳng lặng để đặt ở nơi đó, cũng có thể trấn áp lại cái này một phương trời mưa. Rất nhiều thú tộc cường giả, đừng nói là chính diện nghênh chiến, sợ là tại hỗn độn đạo khí tản ra uy thế phía dưới, đều sẽ trực tiếp phủ phục xuống dưới. Cho nên Long Ma lão tổ suy đoán, vậy có phải là một thanh nửa bước hỗn độn đạo khí, khoảng cách chân chính hỗn độn đạo khí chỉ thiếu chút nữa, nhưng uy lực lại là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn đẩy ngã. Nếu chỉ là nửa bước hỗn độn đạo khí lời nói, bị một vị bất hủ cảnh trưởng nắm trong tay, cũng không có khả năng một kích liền môn bài trừ gạt bỏ lui số vạn nhân, đồng thời đánh giết mấy ngàn. Không nói là nửa bước hỗn độn đạo khí, chỉ sợ cũng liền một loại hỗn độn đạo khí đều không làm được đến mức này. Nắm giữ nó người, tu vi dù sao còn quá nhỏ bé. Lão Ô Quy, khó nói ngươi muốn ngăn cản chúng ta rời đi. Nhìn thấy Long Ma lão tổ đứng nguyên chỗ bất động, Vũ Ngọc Tiền ngồi không yên, lập tức dậm chân tiến lên, chỉ đối phương cái mũi mắng một câu. Hắn toàn thân khí thế trùng thiên, tại một vị tọa vong cường giả trước mặt kêu gào, một chút cũng không có cảm giác sợ hãi, rất giống một cái đần độn. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, không có người lại cho là hắn não tử có vấn đề. Mượn nhờ hỗn độn đạo khí, những này nhân loại quả thật có bình yên rời đi tư cách. Đối mặt Vũ Ngọc Tiền chửi rủa, Long Ma lão tổ thần sắc bất biến, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta có thể thả các ngươi đi, nhưng chỉ cần lưu lại hai loại đồ vật. Long Ma lão tổ duỗi ra hai ngón tay, chậm ung dung mở miệng, nói, một cái, là trong tay ngươi đao. Cái thứ hai, là hắn. Hắn một vừa nói lấy, một bên chuyển động ánh mắt, đương nhiên đó là bắn ra tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, còn không thể nghi ngờ. Xem ra, lão tổ muốn xuất tay, có Long Ma lão tổ xuất thủ, những này nhân loại cũng không có thế lại nhảy nhót đi xuống đi. Lão tổ, nhất định phải chém giết bọn hắn a, tối thiểu nhất, muốn lưu lại cái kia thanh niên áo bào tím tính mệnh, còn có chui này hỗn độn đạo khí trường đao. Lần này nhất định vạn vô nhất thất, chém giết Đỗ Thiếu Phủ liền coi như nhiệm vụ hoàn thành, thuận tiện còn có thể thu hoạch một thanh hỗn độn đạo khí. Lần này, Thái Thủy Ma Long nhất tộc xem ra muốn phát đạt a. Rất nhiều thú tộc nghe được Long Ma lão tổ lời nói, chẳng lẽ kích động, sự tình phát triển đến như thế trình độ như vậy. Quả thực chính là biến đổi bất ngờ, bất quá cũng may còn có vị này tọa vong chi cảnh tồn tại. Bọn hắn rất muốn nhìn đến, cái kia nhân loại còn làm sao có thể đủ cùng Long Ma lão tổ chống lại. Phải biết, một thanh hỗn độn đạo khí giữ tại bất hủ cường giả trong tay mặc dù bất phàm, nhưng chắc hẳn còn không rất có thể đủ cùng chân chính tọa vong chi cảnh tranh phong. Long Ma lão tổ đã dám nói ra nói như vậy đến, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định có lấy tất thắng nắm chắc đối mặt những cái kia nhân loại, dạng này kết quả, khiến cho đến Vũ Ngọc Tiền cười lạnh thành tiếng, lão ô quy ngươi thật đúng là dám mở miệng, ta đồ đệ nhất định phải mang đi, nhưng đao này lão phu lại có thể làm chủ tặng cho ngươi, chỉ bất quá ngươi dám hoặc là. Chương 2847, tự chủ giải phong. Vũ Ngọc Tiền liếc xéo lấy Long Ma lão tổ, khóe môi nhếch lên một vòng lặng lẽ, lần này, đến lượt hắn dùng đối đãi não tàn ánh mắt nhìn lấy Long Ma lão tổ, ẩn chứa nói không hết đùa cợt chi ý. Ha ha ha, nghe được Vũ Ngọc Tiền nói tới lời nói, Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người, đều là không hẹn mà cùng phá lên cười, cười đến cái kia gọi ngửa tới ngửa lui, vạn phần thoải mái. Cái này không có Long lão ô quy nhãn quan còn thực là không tồi a, thế mà coi trọng tên kia huyết lục, ha ha ha. Không thể không nói, hắn vẫn là có mấy phần nhãn lực, có lẽ là nhìn ra cây đao này chỗ bất phàm, hắc hắc hắc, tự như Vũ Sư Thúc nói như vậy, đem cái này huyết lục đưa cho hắn lại có làm sao? Ha ha ha ha, gặp qua gan lớn, nhưng không có gặp qua gan lớn đến loại tình trạng này. Đã hắn muốn, vậy thì đưa cho hắn đi, hắc hắc. Vũ Sư Đệ, đưa đao cho hắn tốt, ta cũng muốn xem hắn muốn thế nào thu bên dưới phần này đại lễ. Khuất Đao Tuyệt mấy người tất cả đều cười choáng váng, mỗi người nhìn qua cái kia Long Ma lão tổ, tâm lý đều không tự giác mà bốc lên kiểu như trâu bò hai chữ đến, đối với Long Ma lão tổ cảm giác sâu sắc bội phục, quả thực chính là đầu rạp xuống đất. Vào lúc này, trong mắt bọn họ cái kia Long Ma lão tổ cũng không phải là một cái tọa vong chi cảnh khủng bố cường giả, mà là một cái từ đầu đến đuôi cuồng vọng chi đồ. Nó chỗ nói ra, đối với Khuất Đao Tuyệt bọn người tới nói, như là thế gian này buồn cười lớn nhất, cái này huyết lục có cái gì đến đầu a? Một bên, Đỗ Thiếu Phủ cũng là nhướng lên lông mày, chỉ nhìn đám người cái kia điên cuồng thần thái liền có thể biết rõ, Vũ Thái Viêm trong tay chui đao kia, nhất định có một cái khủng bố tới cực điểm chủ nhân, có thể xem Long Ma lão tổ dạng này cường giả như không. Nói một cách khác, huyết lục tuyệt không phải là hắn có thể đụng vào. Đỗ Thiếu Phủ rất là hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn biết rõ, chui này trường đao chủ nhân đến tột cùng là ai, có thể để một vị tọa vong cường giả trở thành đám người trò cười. Quả thật là cuồng vọng nhân loại, tại lão tổ trước mặt còn dám càn rỡ như vậy. Tru sát bọn hắn, một cái cũng không buông tha, dám miệt thị tọa vong cường giả, ngươi chờ đáng chết. Rất nhiều thú tộc cường giả nhịn không được, nhào nhào kêu lớn lên. Long Ma lão tổ là người phương nào? Đây chính là một vị tọa vong chi cảnh, là tam thập tam thiên đỉnh phong nhất tồn tại, tại toàn bộ sinh linh trong mắt giống như thần một loại tồn tại. Có thể nói, dạng này cường giả chân chính giận dữ lời nói, toàn bộ tam thập tam thiên tất cả mọi người đến coi trọng, mà những này nhân loại lại dám tại xem thường dạng này nhân vật, cái này khiến đám người há có không giận lý lẽ. Xem ra các ngươi đến đầu thật sự rất lớn, chỉ là không biết là cái nào một phương thế lực. Long Ma lão tổ lúc này cũng nghiêm túc, một trương như là làm vỏ cây vậy già nua gương mặt treo mấy cẩn thận chi ý. Tam thập tam thiên bên trong, cường tộc đông đảo, nhân tộc cũng liền là một cái trong số đó. Nhưng nhân tộc cùng thú tộc cực mạnh chủng tộc tư tưởng khác biệt, bọn hắn chia làm nhiều phần thế lực, làm theo ý mình. Nhưng mà không thể phủ nhận là, có không ít nhân tộc thế lực đều vô tận cường đại, so với bọn hắn Thái Thủy Ma Long nhất tộc cường thịnh cũng không ít. Cho nên này lúc, Long Ma lão tổ cũng không có bởi vì những cái kia nhân loại khinh miệt mà lập tức xuất thủ, ngược lại là cố nén hạ tức giận trong lòng, muốn tìm hiểu một chút lai lịch của bọn hắn. Rất hiển nhiên, có thể xuất ra một thanh hỗn độn đạo khí. Đồng thời đối với mình như thế khinh thị người, phía sau khẳng định còn có đáng sợ hơn cường giả, thậm chí xa xa muốn trên mình. Có lẽ, cái kia tồn tại đạt đến tọa vong cảnh giới thứ ba, vọng xuyên luân hồi cũng không nhất định. Nếu thật như thế, vậy thì đáng sợ. Nếu là đặt ở dĩ vãng lời nói, bọn hắn Thái Thủy Ma Long nhất tộc vẫn đích xác là đắc tội không nổi. Nói nhảm nhiều quá, Vũ Ngọc Tiên cười nhạo một tiếng, mỉa mai nói, lão phu chỉ dẫn theo nhiều như vậy người tới Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Chúng ta bây giờ muốn đi, mà lại sẽ không hạ xuống bất cứ người nào. Nếu như cây đao này ngươi thật sự muốn, ta hiện tại liền có thể tặng cho ngươi. Hắn không muốn nhiều lời xuống dưới, chỉ muốn mang theo Đỗ Thiếu Phủ bọn người rời đi. Dạng này a, Long Ma lão tổ ánh mắt co rụt lại, đục ngầu trong hai tròng mắt đột nhiên nổi lên tinh lượng quang mang. Hắn tâm lý đang không ngừng suy tư, biết rõ những này nhân loại lai lịch thật sự to đến lạ thường. Nếu là dạng này, vậy liền để ta đến xem. Các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì tốt? Long Ma lão tổ suy tư nửa ngày, tiếp theo liền nói như thế nói. Tại đáy mắt của hắn, hiện lên nồng đậm tham lam, chung quy là đem tất cả lý trí tất cả đều che giấu đi. Hỗn độn đạo khí, dạng này bảo vật không có người sẽ bất động tâm, liền xem như những này nhân loại phía sau thật sự có vị nào cường giả, hắn cũng sẽ không quá e ngại. Đơn giản là, lúc này Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc ba đại tộc, đã cùng một ít người đã đạt thành hiệp nghị, có cái kia kinh khủng bối cảnh tồn tại, hắn cũng không sợ hãi những này nhân loại uy hiếp, hừ. Vậy thì đi thử một chút tốt, xem các ngươi hôm nay ai có thể ngăn cản chúng ta rời đi. Vũ Thái Viêm hừ lạnh một tiếng, đem trường đao hướng hư không bên trong mãnh liệt một trụ. Âm âm, hư không nổ tung, xung quanh bốn phía tràn ngập lên từng vòng không gian gợn sóng, hướng về bát phương khuếch tán. Tại cái này gợn sóng bên trong, là khắc sâu thiên địa pháp lý, đại đạo trật tự, ảnh hưởng toàn bộ cái này một phương thiên địa. Tại cái này vậy uy thế phía dưới, tất cả mọi người xa xa lui bước mở đi ra, không dám ở xung quanh bốn phía lưu lại. Diệt. Long Ma lão tổ thân hình đứng im lặng hồi lâu đứng bất động, nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy tới. Cùng lúc, hai tay của hắn tại hư không bên trong nhanh chóng huy động, một đạo thần kỳ huyền bí thủ pháp xẹt qua, thiên địa pháp lý ở tại trong tay bệnh, biến thành một cổ đáng sợ vô hình ba động, cuồn cuộn mà ra, cùng trường đao huyết lục bên trên phát ra gần sóng đánh vào nhau. Ông! Một tiếng vang trầm, chấn động thiên địa, cái này một phương thế giới đều lắc lư, trời xanh vỡ nát, đại địa lật đổ. Càng không luân chuyển, hư không đổ sụp, kiền hư tỉnh hoa thiên nội vô số sinh linh đều kinh hoảng, phủ phục trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Cách chiến trường gần chút địa phương, rất nhiều tu vi yếu nhỏ hạng người, càng là tại dạng này uy thế bên dưới trực tiếp thân thể nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, chết oan chết uổng. Thật đơn giản một lần va chạm, giống như ngày tận thế tới đồng dạng, rất nhiều địa phương đều màu đỏ tươi khắp trời, mưa máu tung bay, dưới vòng trời đều là chấn, trên đời bừa bộn. Thật là đáng sợ. Cái này là tọa vong chi cảnh thực lực a, cái kia hỗn độn đạo khí cũng rất khủng bố a, lại có thể có được uy năng như thế. Những này nhân loại nội tình vậy mà như thế thâm hậu, chúng ta đến cùng trêu chọc dạng gì tồn tại. Hy vọng Long Ma lão tổ có thể đem cái kia nhân loại trấn sát, đoạt được hỗn độn đạo khí. Chung quanh hơn 10 vạn bất hủ cường giả đều nơm nớp lo sợ mở miệng, ánh mắt rung động không thôi. Tại vừa mới một lần kia va chạm phía dưới. Bọn hắn những người này bởi vì cách rất gần, cho nên đều hứng chịu tới khác biệt trình độ chấn động, này lúc chính cảm giác thể nội khí máu lăn lộn sôi trào, nguyên thần cũng là cảm thấy run rẩy, đầu váng mắt hoa. Tới này lúc, bọn hắn mới chân chính coi trọng Đỗ Thiếu Phủ bọn người, đem bọn hắn liệt vào đại địch, chỉ hy vọng Long Ma lão tổ có thể trấn áp Vũ Thái Viêm. Kể từ đó, bọn hắn mới có hy vọng tiếp tục cường thế nghiền sát những này nhân loại. Suy, chỗ hư không. Vũ Thái Viêm cùng Long Ma lão tổ cả hai cách không sau một kích sinh ra cự đại pháp tắc phong bạo, cũng không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ là bề ngoài đối với đứng im lặng hồi lâu đứng thẳng. Vũ Thái Viêm khí thế như hồng, toàn thân áo bào phồng lên, dường như thần linh giữa trời. Mà cái kia Long Ma lão tổ, cũng là toàn thân chập trùng ra vô hình bí lực, trong hai mắt thần quang trong trẻo, không người thân thể cũng rất đứng thẳng lên, nhìn qua không còn như lúc trước cái kia vậy bình thường, thật mạnh tọa vong chi cảnh. Vũ Thái Viêm hậu phương trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cổ họng nhìn không được bên trên bên dưới nhấp nhô, không ngừng nuốt nước miếng, cảm giác mình toàn thân đều khô nóng lên. Tọa vong chi cảnh cường đại để hắn nhiệt huyết cuồn cuộn, cực độ hướng tới. Mặt khác, Vũ Thái Viêm trong tay chui này trường đao, cũng là để Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ hâm mộ không thôi, đây tuyệt đối là thế gian này ít có bảo khí, bất hủ chi cảnh cầm, có thể cùng tọa vong cường giả chính diện chống lại, cũng liền là tại Đỗ Thiếu Phủ vẫn rung động thời điểm. Một bên Vũ Ngọc Tiền đột nhiên bất mãn mà bốc lên một câu, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ mắt hạt châu đều nhanh rơi mất trên mặt đất. Nếu không phải huyết lục một bộ phận lực lượng bị phong ấn, chỗ nào còn cần khó khăn như vậy, một đao chém đi xuống liền bả cái kia lão ô quy cho chặt thành 18 cánh. Vũ Ngọc Tiền ục ục thì thầm, rất là phiền muộn nói rằng, nhưng câu nói này nghe vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, lại là giống như kinh lôi vang ở bên tai, chui này huyết lục như thế khủng bố, thế mà còn bị phong ấn một bộ phận lực lượng. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ khó mà tưởng tượng, như nó bộc phát ra toàn bộ uy lực, đến tột cùng sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Chính mình cái này sư phụ, sẽ không phải là tại tự biên tự diễn, miệng đầy chạy voi, không sợ gió lớn chùng lưỡi đầu đi. Đỗ Thiếu Phủ lật lên bạch nhãn, trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối là Vũ Ngọc Tiền đang khoác lác, chỉ bất quá, khuất đao tuyệt, lăng phong, lòng tàm các ngươi có mấy người cùng con gà nhỏ mổ mét giống như, hung hăng gật đầu là có ý gì, khó nói. Cái này lão đầu tử tại cái này thổi đại ngưu, còn có thể là thật hay sao? Cái này lão tiểu tử, trách không được có nhiều như vậy trên đời khó tìm bảo vật a, phía sau nguyên lai còn có một vị kinh khủng đại nhân vật, đám người thân một bên, Không Lão cũng là cực độ ngạc nhiên mà nhìn xem Vũ Ngọc Tiên, đến bây giờ hắn mới hiểu được, cái này lão gia hỏa phía sau tất nhiên là có một vị kinh khủng tồn tại, mà lại cả hai quan hệ trong đó còn cực kỳ thâm hậu, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể mời ra đáng sợ như vậy đồ vật đến. Mặt khác, cái này lão tiểu tử bình thường có thể bả thiên tài địa bảo làm đồ ăn vặt đến ăn, cũng khẳng định cùng cái kia đáng sợ cường giả có quan hệ. Ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có bảo khí liền có thể đối đầu tọa vong chi cảnh. Bằng ngươi thực lực, còn chưa đủ ê thơ quá thôi động cái này hỗn độn đạo khí, chỉ sợ thi triển mấy lần nữa lời nói, ngươi cũng đem không chịu nổi. Long Ma lão tổ nhìn lấy đối diện Vũ Thái Viêm, lạnh nhạt nói nói, hắn tại trong hư không dậm chân mà đi, từng bước một hướng Vũ Thái Viêm đi đến. Cùng này cùng lúc, nhưng gặp từng đầu như cầu như lòng nhất như vậy lạc ngấn tại hắn thân một bên uốn lượn quấn quanh lấy, ẩn chứa thiên địa vĩ lực, trời xanh quy tắc, đây là một vị chân chính đụng chạm đến thiên địa đại đạo cường giả, đáng sợ vô cùng, vẻn vẹn tự nhiên mà vậy phóng thích ra lực lượng, liền tuyên khắc lấy pháp tắc dấu vết, có thế không có thể đối đầu, không phải ngươi định đoạt. Vũ Thái Viêm hừ nhẹ một tiếng, không cùng hắn nhiều lời lời vô ích gì, chậm rãi giơ tay lên bên trong máu màu vàng kim trường đao. Chỉ phía xa Long Ma lão tổ, trên thân đao một mảnh trong trẻo, huyết hồng mang vàng, trong mơ hồ tản ra tiếng long ngâm làm cho người tâm thần đều là rung động. Trên thực tế, Vũ Thái Viêm trong lòng cũng hơi có chút ngưng trọng lên, chính như Long Ma lão tổ nói, chui này huyết lục quá mạnh, vượt xa khỏi hắn có khả năng chưởng khống phạm vi. Nếu không phải là bị phong ấn một bộ phận lực lượng lại thêm một số thủ đoạn, lấy chính mình bất hủ chi cảnh tu vi, sợ là liền đụng vào tư cách đều không có. Dù là như thế, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra bị phong ấn sau huyết lục không đến một thành lực lượng. Rất tốt, Vũ Thái Viêm không hề nhượng bộ chút nào, để Long Ma lão tổ lời nói chìm xuống dưới, hắn nhẹ nhàng nói ra, vậy liền để ta kiến thức một chút, ngươi có cái này bảo khí, đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đi. Hắn một lời nói tất, hai tay mười ngón toàn bộ duỗi ra, tại hư không bên trong liên tục búng ra, như là tại gãy một cây cây vô hình cầm huyền. Theo của hắn động tác lần lượt làm ra, đối diện Vũ Thái Viêm, còn có viễn không rất nhiều thú tộc cùng Đỗ Thiếu Phủ, Khuất Đao Tuyệt bọn người, đều là cảm giác được quanh thân tràn ngập dâng lên một cổ bí ẩn chi lực, đang không ngừng chấn động lấy. Một thoáng lúc ở giữa, mỗi người cũng cảm giác mình thân thể đã mất đi khống chế, lại là đi theo cái này lực chấn động động tác, tuyệt không thụ chính mình khống chế. Loại tình huống này, thậm chí là liền Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong chờ bất hủ cao giai cường giả trên thân cũng giống như thế. Lực lượng pháp tắc bị trực tiếp điều động. Cái kia lão ô quy thật là đáng sợ, đám người đều là biết rõ, cái kia Long Ma lão tổ thân là tọa vong cường giả, sớm đã dung hợp một loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, mà trong thiên địa tất cả, đều là từ pháp tắc cấu trúc mà thành, sinh linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Long Ma lão tổ điều động phía dưới, trong cơ thể của bọn họ lực lượng pháp tắc sinh ra cự đại ba động, ở loại tình huống này dưới, chỉ cần đối phương một cái suy nghĩ, dẫn ra cái này pháp tắc lực lượng, liền có thể đem đám người toàn bộ diệt sát ở vô hình. Nếu như cảm giác thân bất do kỷ, để mỗi người trong lòng đều dâng lên một số sợ hãi. Bất quá cũng may, cảm giác như vậy chỉ là kéo dài trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đơn giản là, cầm trong tay huyết lục Vũ Thái Viêm trực tiếp một đao giữa trời phách trảm mà xuống, đem vòng ngoài chỗ có biện pháp thì liên hệ một mực chặt đứt đi. Lập tức hắn cùng Long Ma lão tổ hai người, chính là lại một lần nữa sinh ra va chạm. Cái này mới là chân chính cường giả a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kịch liệt dao động, nhìn qua Long Ma lão tổ nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, như là kéo theo một phương thế giới đồng dạng, lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp khủng bố vĩ lực, ngang nhiên giáng lâm mà xuống, trực tiếp chụp về phía Vũ Thái Viêm. Lão ô quy, để ta nhìn ngươi cái này mai rùa đến cùng là cứng đến bao nhiêu. Vũ Thái Viêm quát khẽ, nâng đao chém thẳng. Một đạo đao mang đẩy ra, sáng chói tuyệt thế. Tại cái này đạo đao mang chiếu rọi phía dưới, toàn bộ thiên địa đều hắc ám xuống dưới, như là thế gian này liền chỉ còn lại có như thế một vật. Âm âm, đao mang cùng bàn tay tấn công, tiếng vang chấn lên, dưới vòng trời đều là rung động. Tại chiến trường chỗ, từng mảnh pháp tắc dấu vết đang lóe lên giao phong, va chạm lẫn nhau. Lần này, hai người đều tận lực khống chế được lực lượng phát tiết, để tránh đối với chung quanh chúng nhân tạo thành thương tổn. Nhưng ở Vũ Thái Viêm cùng Long Ma lão tổ hai người trung gian khu vực, xuất hiện một màn kỳ dị. Ở nơi đó, có núi lớn luân chuyển, có sơn hà hiển hiện, có nhật nguyệt đủ thăng, có tinh thần trụy lạc, có muôn dân trùng sát, nhưng phạm thế giữa có thể thấy được hết thảy, đều tại giữa hai người hiện ra, lẫn nhau ở giữa dây dưa xen lẫn, sinh ra kịch liệt va chạm, hư không bị đánh cho vỡ nát, hóa thành hỗn độn cũng là sau đó phá diệt, trở thành hư vô. Một đạo hắc ám động khẩu ra hiện ra tại đó, thôn phệ bát phương, cùng phong gào thét bên trong, tất cả pháp tắc bí lực đều bị quét sạch một tận. Dạng này tràn cảnh tại người bình thường xem ra cũng không phải là quá mức đáng sợ, nhưng ở chung quanh rất nhiều bất hủ chi cảnh trong mắt, lại là không nói ra được rung động. Đó cũng không phải là đơn thuần năng lượng tại giao phong, thậm chí là siêu việt một loại lực lượng pháp tắc, diễn hóa xuất đại đạo dấu vết, Long Ma lão tổ cùng huyết lục, đều là đáng sợ. Vũ sư đệ còn chịu đựng được a? Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người đều là mắt rung động, cùng lúc, bọn hắn cũng vì Vũ Thái Viêm cảm thấy lo lắng. Huyết lục lai lịch, mấy người bọn họ phi thường rõ ràng, mà muốn đem thao túng, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tên kia nhất định là tại bên trên hạ cái gì thủ đoạn, mới khiến cho Vũ Thái Viêm có thể đem khu động, để mà đối địch. Nhưng cái này vậy thôi động, nó tiêu hao cũng là vô cùng cự đại, ai cũng không biết rõ Vũ Thái Viêm cổ thể năng đủ thôi động mấy lần. Nếu là hắn không địch nổi lời nói, chỉ sợ kế tiếp còn là sẽ rất phiền phức. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thực lực còn quá kém, dựa theo ta nói tới làm, chỉ cần đem cái kia Đỗ thiếu phủ lưu lại, có thể thả ngươi chờ rời đi. Long Ma lão tổ nhìn như nhẹ nhàng một chưởng, cuối cùng lại là trực tiếp đập vào Vũ Thái Viêm trong tay trên trường đao. Lập tức, đao cả người hắn bị một kích mà bay, cấp tốc ngược lại lui ra, đem không gian nện mặt, nhận tọa vong chi cảnh lực lượng chấn động, trong miệng của hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, đem hư không ăn mòn ra từng cái thật nhỏ lỗ đen, nó sắc mặt cũng là trong nháy mắt triều đỏ lên, khí huyết quay cuồng không thôi. Một chiêu này về sau, Vũ Thái Viêm đã người bị thương, ngược lại là hắn tay bên trong chui này trường đao huyết lục. Lại là một tia rung động đều chưa từng phát ra, tọa vong đệ nhị cảnh A, Vũ Thái Viêm vừa lui ngàn vạn dặm, xuyên phá không ngần hư không vừa rồi ngừng thân hình, hắn ánh mắt ngưng trọng mà nhìn xem Long Ma lão tổ, cái này lão ô quy thế mà đã khám phá vong thiên vong tầng thứ, bước vào vong trần vong ngã cảnh giới, quả nhiên đáng sợ, đã không muốn giao ra đao này cùng Đỗ thiếu phủ, vậy các ngươi liền cùng nhau đi chết đi, Long Ma lão tổ bước chân nhẹ nhàng phóng ra, nhưng một bước phía dưới. Liền trực tiếp xuất hiện tại Vũ Thái Viêm trước người. Tiếp theo, hắn lần nữa nhấc ngang một chưởng, thẳng tắp đánh ra mà xuống, không có chút nào mê thích nhất thời. Đối mặt dạng này một kích, Vũ Thái Viêm khóe miệng không khỏi là dâng lên một chút cười khổ. Huyết lục a huyết lục, hôm nay trong tay ta, thế nhưng là thật to đọa ngươi uy danh. Hắn đưa tay mơn trớn thân đao, thế mà không để ý tới lớn đến phụ cận Long Ma lão tổ, ngược lại là không hiểu thấu thở dài. Vũ Thái Viêm trong mắt mang theo nồng đậm không thế nào chi ý. Đột nhiên đem trong tay trường đao ném đi, quăng về phía hư không, cùng lúc thì thào nói, tiếp đó, vẫn phải dựa vào chính ngươi. Tại trường đao huyết lục bị ném ra ngoài về sau, treo đứng giữa không trung, trên thân đao đột nhiên hào quang tỏa sáng, so trước đó muốn minh liệt vạn lần không chỉ. Một cổ hoang cổ thê lương khí từ trường đao bên trên tràn ngập, cuồn cuộn như nước thủy triều, có đến từ viễn cổ lực lượng tại ba động. Mù mịt máu vàng quang huy vẫy xuống, huyết lục khí thế đang không ngừng hướng tăng lên đằng lấy. Huyết lục tự chủ giải phong. Cái kia lão ô quy lần này xong. Nơi xa, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam thấy cảnh này, không khỏi là ngạc nhiên mà nói. Chương 2848, lão tử lại trở về. Viễn không, hơn mấy trăm ngàn thú tộc bất hủ cường giả đều là nhìn lấy cao trên trời treo lơ lửng giữa trời chui này trường đao, ánh mắt ngạc nhiên. Một cái khác một bên Đỗ thiếu phủ, biểu lộ cũng rất đặc sắc, hắn tại hôm nay cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Ngược lại là Vũ Ngọc Tiền, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong mấy người, đáy mắt ngoại trừ có một chút kích động bên ngoài, thừa bên dưới càng nhiều là chuyện đương nhiên bộ dáng. Cái này trường đao thế mà còn bị phong ấn qua. Vũ Thái Viêm đối diện, Long Ma lão tổ cũng là ánh mắt hung hăng nhảy lên, hắn đối với cái này khó mà tin tưởng. Cái này trường đao biểu hiện ra chỗ bất phàm, sớm đã để hắn kinh hãi, sau một loại hỗn độn đạo khí đều muốn tới cường đại hơn nhiều. Mà bây giờ xem ra... Nó tại Vũ Thái Viêm trong tay thời điểm, lại vẫn là phong ấn trạng thái. Này lúc cái kia phong ấn cấp tốc giải trừ phía dưới, đáng sợ lực lượng pháp tắc cuốn giao không nghỉ, cấp tốc thăng hoa. Trong mơ hồ, đáng sợ uy áp tràn ngập ra, nhưng lại cũng không cuồn cuộn tại hư không bên trong, mà là hình thành một cổ mạnh mẽ áp lực, trực tiếp bách ép hướng Long Ma lão tổ mà đi. Phốc, tại cái này kinh khủng khí thế phía dưới, Long Ma lão tổ trực tiếp phun ra một ngụm huyết tiễn. Sắc mặt một thoáng lúc trở nên một mảnh trắng bệch, hắn che lên ở ngực, không được mà kinh hoảng lui lại, thân thể lần nữa còng lưng, thậm chí so trước sớm còn muốn càng sâu mấy phần. Cái kia trường đao bên trong thả ra, không chỉ là thật đơn giản pháp tắc lực lượng, mà là ẩn chứa đại đạo chi lực, trực tiếp đem hắn trọng thương. Tốt đáng sợ lực lượng, đây quả thật là hỗn độn đạo khí a. Long Ma lão tổ trái tim nhịn không được run, cả người thân thể đều đang run sắc không chỉ. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, khó nói cái này trường đao cũng không phải là hỗn độn đạo khí, mà là, hắn dùng lực lắc lắc đầu, không còn dám tưởng tượng xuống dưới. Nhưng ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, Long Ma lão tổ chính mình cũng không cách nào khắc chế, đáy lòng tự dưng cảm thấy sợ hãi. Chính hắn vốn là đụng chạm đến chân chính đại đạo cường giả, một thanh hỗn độn đạo khí tại tọa vong chi cảnh trong tay có lẽ có thể đem hắn trọng thương, nhưng này lúc cái kia trường đao lại không người thôi động, chỉ là tự chủ giải phong lúc tự nhiên tản ra uy thế, thế mà cũng làm cho hắn nhận lấy đạo thương. Cái này thật là đáng sợ. Nhìn qua Long Ma lão tổ không được lui lại, viễn không rất nhiều thú tộc đều là kinh ngạc. Lão tổ làm sao vậy, tự hồ là sinh ra cái gì kiên kỵ. Cái kia trường đao tại tiến hành biến hóa, chỉ là một chút mơ hồ ba động, liền để ta cảm thấy tâm thần không tuân thủ, sợ là vật này thật sự đến đầu dọa người, chẳng lẽ là lão tổ nhận ra lai lịch của nó sao? Huyết lục bên trên áp lực tất cả đều là hướng về phía Long Ma lão tổ mà đi, cho nên những người khác cũng không có cảm giác được nó chỗ đáng sợ, cũng không có người thụ thương. Cái kia ẩn chứa trong đó đại đạo áp lực, cũng chỉ là trấn áp tại Long Ma lão tổ trên thân, những người còn lại dù ai cũng không cách nào nhìn trộm. Tọa vong chi cảnh trở xuống cường giả, không có người nào có tư cách kia thăm dò thiên địa đại đạo. Lão Ô Quy, nếu như ngươi nếu mà muốn, cây đao này ta liền lưu lại tốt. Hiện tại chúng ta muốn đi, ngươi đại khái có thể xuất thủ ngăn cản thử một chút. Nhìn qua Long Ma lão tổ dáng vẻ, Vũ Thái Viêm trầm giọng, đã nói như vậy một câu, hắn ánh mắt trong vắt mà nhìn xem đối phương, tuyệt không kiên kỵ. Trên thực tế, Vũ Thái Viêm còn có năng lực tiếp tục thôi động phong ấn sau huyết lục. Nhưng hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này hao phí thời gian. Tại biết tiểu Long Ma lão tổ đạt đến vong trần vong ngã chi cảnh về sau, lâu dài địa đấu xuống dưới, chính mình tất nhiên không địch lại, cùng tới làm không sợ triền đấu, còn không bằng trực tiếp vung ra sau cùng ác chủ bài. Ông ông ông, như là nghe hiểu Vũ Thái Viêm lời nói, hư không bên trong, chuôi này trường đao bắt đầu tự phát xoay tròn, từng đợt thật lớn vù vù âm thanh tạo nên, tại quanh không trung chậm rãi lan tràn ra. Lập tức, chỉ gặp thân đao kích phát ra quang mang phun bắn, đem hư không đâm ra một cái lấm tấm màu đen động khẩu. Tại cái này trong động khẩu, có khác khí tức cuồn cuộn, cùng cái này kiền hư tỉnh hoa thiên khác hẳn khác nhau. Đó là thông hướng còn lại thế giới động khẩu. Thú tộc bên trong, có cường giả rung động mà nói. Trong động khẩu mãnh liệt mà đi khí tức, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, từ nơi đó trực tiếp liền có thể thông hướng còn lại thế giới, chỉ cần bước vào trong đó, phút chốc tức đạt. Hoàn toàn không phải lỗ sâu không gian có thể so sánh. Chúng ta đi. Nhìn thấy Long Ma lão tổ không nói gì, Vũ Ngọc Tiền vung tay lên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, mang theo Đỗ Thiếu Phủ, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người, trực tiếp đoạt không mà đi, tiến vào cái kia trong hắc động. Tại đám người tiến vào lỗ đen cùng lúc, Vũ Thái Viêm lạnh lùng liếc qua kiền hư tỉnh hoa thiên rất nhiều thú tộc, sau đó cũng là chui vào trong lỗ đen. Lão tổ, nhìn thấy những cái kia nhân loại thành công rút đi, Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, cái này ba đại tộc cường giả đều có chút gấp, hy vọng Long Ma lão tổ có thể xuất thủ ngăn cản một chút. Bất kể như thế nào, cái kia Đỗ Thiếu Phủ là bọn hắn tất phải giết người. Nếu không, cùng những đại nhân kia ở giữa lần thứ nhất giao dịch liền thất bại, chính mình mấy tộc nhất định lâm vào càng lớn bị động, đây không phải bọn hắn muốn kết quả. Không cần nhiều lời, Long Ma lão tổ không có đi nhìn đám người, chỉ là phất phất tay. Hắn trong lòng cũng có không cam lòng, nhưng lại đem so với tất cả mọi người muốn rõ ràng. Chính mình lần này là thật không cách nào ngăn cản những cái kia nhân loại rời đi. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là nãy lúc hắn đã không có lực lượng lại đi xuất thủ. Ngoại nhân nhìn không ra, nhưng hắn lại là biết mình tình huống. Tại cái kia trường đao đại đạo áp bách phía dưới, hắn đã bị khó mà tưởng tượng bị thương. Đó là đại đạo chi lực mang tới thương thế, trong nháy mắt chém chết trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng. Có thể nói, nếu như sau này không có thiên đại cơ duyên, Long Ma lão tổ tu vi đừng nghĩ lại có bất kỳ tinh tiến, thậm chí theo thời gian trôi qua, của hắn thực lực sẽ còn dần dần sáng trượt xu thế. Vết thương đại đạo, tuyệt không phải bình thường. Ai? Long Ma lão tổ đột nhiên thở dài một tiếng, nói, đều thối lui đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra tốt. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn treo đứng giữa không trung trường đao về sau, liền không còn lưu lại này, chậm ung dung xoay người rời đi, thẳng đến cái này lúc. Hắn tâm lý mới chân chính hối hận không nên trộn lẫn cùng cái này sự tình. Những cái kia nhân loại phía sau, tuyệt đối có một vị đáng sợ tới cực điểm tồn tại, sợ là đạt đến tọa vong cảnh giới thứ ba, vòng xuyên luân hồi đỉnh phong địa phương. Từ như thế cường giả tế luyện ra bảo khí, chỉ sợ mới có như thế kinh khủng uy lực, cứ tính như vậy à. Rất nhiều thú tộc cường giả không có cam lòng, nhưng Long Ma lão tổ đều không có nhiều lời cái gì, chính mình những này bất hủ cảnh lại có thể thế nào. Chỉ Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam đại chủng tộc cường giả, chẳng lẽ từng cái siết chặt quyền đầu, tâm lý oán hận không thôi. Nhưng mà loại này hận ý, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành từng tiếng thở dài bất đắc dĩ. Suy suy suy, tại hơn 10 vạn thú tộc cường giả trong ánh mắt, viễn không vị trí, cái kia cự đại lỗ đen chậm chậm tiêu liễm, cuối cùng biến mất không thấy, khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Mà cái kia trường đao huyết lục, phát ra một tiếng ngâm khẽ về sau, thân đao cấp tốc nhạt hóa, biến mất mà đi, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Rất nhiều cường giả nhìn qua bình tĩnh trở lại không gian, thật lâu đứng im lặng hồi lâu đứng bất động, thẳng đến sắc trời dần tối, quang minh biến mất, mới có người bắt đầu động. Đi thôi, có cường giả thần sắc cô đơn, quay người rời đi, thân thể mang theo tiêu đòi chi ý. Bất hủ cường giả, tại tam thập tam thiên cũng không tính được bao nhiêu lợi hại a. Cũng có cường giả cảm thán một tiếng, xé phá không gian mà đi. Mặc dù đạt tới tọa vong chi cảnh, cũng có phân chia mạnh yếu, có người cảm khái như thế, dao động đầu không thôi. Lần này kinh lịch, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Ngày bình thường, bất hủ chi cảnh chính là toàn bộ tam thập tam thiên đỉnh cao nhất tồn tại, cơ hồ là có thể hoành hành tại thế. Nhưng tọa vong cảnh giới vừa ra, tất cả mọi người ảm đạm phai mờ, chỉ có biến thành con kiến hôi đồng dạng. Những cái kia nhân loại trốn vào không gian bảo vật bên trong đều trong nháy mắt bị tìm ra. Nhưng mà, một vị chân chính cường giả bảo khí, liền khiến cho từ thái cổ tồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đến nay tọa vong nhượng bộ, càng để cho người rung động, như thế cường giả, mới là tam thập tam thiên chân chính chúa tể đi. Đi thôi, có chút sự tình, sớm muộn đều là muốn đi đối mặt. Thái Thủy Ma Long nhất tộc bất hủ cường giả than nhẹ một tiếng, mang theo tất cả tộc nhân rời đi. Mặc kệ những cái kia nhân loại phía sau thế lực là cỡ nào cường đại, bọn hắn những người này đã cùng một ít người đã đạt thành hiệp nghị, liền sớm muộn đều cần đi đối mặt. Tam thập tam thiên sẽ không bình tĩnh quá lâu, lần này sự tình chớ có truyền ra ngoài. Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc cường giả rời đi trước đó, đối với chung quanh còn lại thú tộc nói như vậy nói. Không lâu sau, cái này một mảnh khu vực tất cả mọi người từng đám rời đi, biến mất ở phương này không gian. Làm đây hết thảy khôi phục bình an, tại trong khắp ngõ ngách, một cái thân thể tu lớn nữ tử đi ra. Cái này nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt thần huy, nhìn qua siêu phàm thoát tục, chính là tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên có quang minh thần nữ danh xưng Trình Thắng Nam. Nhìn thấy tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt của nàng cũng là bỗng nhiên buông lỏng. Khó nói ta cuối cùng vẫn là thả không xuống ngươi a. Trình Thắng Nam đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ bọn người rời đi vị trí, lẩm bẩm nói một câu. Trên thực tế, nàng sớm đã lại tới đây, chỉ bất quá một mực không có cơ hội hiện thân thôi. Làm lúc nghe được Đỗ Thiếu Phủ bọn người bị vô số thú tộc truy sát thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh một tiếng, nguyên bản đã bình phục đi xuống tâm cảnh, lần nữa nổi lên gần sóng, căn bản không có đi qua bất kỳ do dự, nàng liền chạy tới nơi này. Mà tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt từ hoang cổ không gian đi ra, đám người tao ngộ rất nhiều cường giả trấn áp thời điểm, nàng đang chuẩn bị xuất thủ, lại trùng hợp Vũ Thái Viêm bọn người giết tới, cho nên từ đầu đến cuối, nàng đều không có hiện thân, thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ bọn người rời đi mới đi ra khỏi. Bất quá đây hết thảy kết thúc về sau, Trình Thắng Nam tâm lý cũng không nhịn được kinh khởi càng lớn gợn sóng. Nàng không biết mình bây giờ đối với Đỗ Thiếu Phủ là loại cảm giác nào, nhưng có thể khẳng định là, nàng không dám tưởng tượng đối phương thân hãm nguy cảnh, càng thậm chí hơn ngã xuống bộ dáng. Có lẽ, vẫn là năm đó một màn kia ấy nấy, cho đến ngày nay, căng thâm đế cố. Trình Thắng Nam tại nguyên chỗ đứng nửa ngày, mà đi sau ra một tiếng khoan thai thở dài, liền quay người xé mở không gian, trực tiếp biến mất. Vô Thượng Thường Dung Thiên, Vũ Thanh Thần Quốc. Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người tụ tập tại thần cung đại điện bên trong, Vũ Ngọc Tiền, Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người đều là đang ngồi. Tiểu tử, ngươi còn muốn đi một chuyến Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên? Thượng thủ, Vũ Ngọc Tiền chính sờ lấy chòm râu của mình, đột nhiên mở trừng hai mắt, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ khẳng định gật gật đầu, nói, nơi đó còn có một số cơ duyên, đệ tử không muốn bỏ qua. Hắn nhớ tới Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên bên trong Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, cái này hai tộc phân biệt chủng tộc thiên phú theo thứ tự là linh hồn pháp tắc cùng vật chất pháp tắc. Chính mình bây giờ thân ở trảm chân cảnh, cần tìm hiểu ra càng nhiều lực lượng pháp tắc, mới có thể sớm hơn hướng về bất hủ cảnh trùng kích. Tuy nhiên cái kia hai tộc cũng không phải là quá mạnh, còn kém rất rất xa Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc các loại, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Bọn hắn lưu lại truyền thừa, sẽ không quá kém. Nếu là dạng này, vậy ngươi liền đi đi, bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút. Vũ Ngọc Tiền vẫn không nói gì, Vũ Thái Viêm chính là ở một bên gật đầu nói. Ta biết, ta có biện pháp ẩn ẩn thân phận, tuyệt không để những cái kia thú tộc phát hiện. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa gật đầu, đối với Vũ Thái Viêm nói. Hắn tâm lý rất minh bạch, nếu như lại lấy chân thực thân phận đi đến Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên lời nói, một khi bị những cái kia thú tộc phát hiện, tuyệt đối sẽ bị xé thành liền thứ cặn bã cũng sẽ không thừa bên dưới. Nguyên nhân chính là như thế, Vũ Thái Viêm mới cái kia vậy căn dặn. Muốn đi có thể, bất quá nhớ kỹ nhất định phải tại trong vòng trăm năm trở về. Đến lúc đó thần ma chiến cảnh mở ra, cái này vậy việc quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vũ Ngọc Tiền nghĩ nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy nói, hắn biết rõ không ngăn cản được Đỗ Thiếu Phủ, cũng không muốn ngăn cản. Chính mình đệ tử muốn đạt tới cao hơn cảnh giới, nhất định phải kinh lịch vô số gặp trắc trở, cùng lúc thu hoạch rất nhiều cơ duyên. Chỉ bất quá, thần ma chiến cảnh dạng này thật lớn thịnh hội, nếu như bỏ qua lời nói, tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất. Trong vòng trăm năm, thần ma chiến cảnh, Đỗ Thiếu Phủ thì thầm một câu, trong lòng sáng tỏ, lập tức cũng không trì hoãn, trực tiếp đối với ở đây tất cả mọi người ông quyền thi lễ một cái, nói, Thiếu Phủ đi đầu đi, lần này, đa tạ chư vị sư huynh hết sức giúp đỡ, Thiếu Phủ sư đệ không cần khách khí, những này là chúng ta làm sư huynh phải làm, đúng vậy à, trên thực tế chúng ta cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân, cuối cùng vẫn là dựa vào Vũ sư thúc tiến đến cứu chúng ta, đám người đều là khách khí đáp lại. Không dám giành công, sự thật cũng đúng là như thế, đám người Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên một nhóm, cũng không có ra quá lớn khí lực, cũng chưa trải qua huyết chiến. Tới sau cùng bị vây nhốt thời điểm, vẫn là Vũ Ngọc Tiền cùng Vũ Thái Viêm hai cha con mang theo đám người giết tới, vừa rồi giải khốn cục, cứu xuống chính mình tất cả mọi người. Tiểu tử, đi nhanh đi, đi sớm về sớm. Vũ Thái Viêm cười nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói như vậy nói. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, quay người đi ra đại điện. Tiểu tử, có chuyện gì nhớ kỹ truyền tin cho ta. Vũ Ngọc Tiền vội vàng từ trên ghế ngồi đứng lên, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bối cảnh hô một tiếng. Biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ khoát tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Của hắn tâm lý, lại là vô cùng cảm động, đối với bởi vì đối phương hãm hại lừa gạt mà bái bên dưới sư phụ, hắn gần nhất mới đánh sâu trong đáy lòng đem coi như chân chính sư phụ. Dù sao, tại đối mặt một giới cường giả bốn phía tấn công thời điểm, là Vũ Ngọc Tiền dẫn người đi nghĩ cách cứu viện. Mặc kệ nó tự thân thực lực như thế nào, giáo đồ đệ năng lực như thế nào, chỉ nếu là chân chính đối với mình tốt, Đỗ Thiếu Phủ liền đem hắn coi như thân nhân đồng dạng đối đãi. Sư phụ phía sau cường giả, rốt cuộc là ai đâu? Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý cũng rất tò mò, rất muốn biết rõ chuôi này trường đao huyết lục chủ nhân đến cùng là ai. Hắn lúc trước cũng hỏi thăm qua, nhưng Vũ Ngọc Tiền, Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong mấy cái cảm kích người, cũng chỉ là cười cười. Nói cho hắn biết đến thời cơ thích hợp tự nhiên biết được, cả đám đều như vậy thần bí khó lường. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể không thế nào, không hỏi tới nữa cái gì. Nhưng nội tâm bên trong, lại là vô cùng hướng tới như thế cảnh giới, nó chân thân đều chưa từng xuất hiện, chỉ là để Vũ Thái Viêm nắm lấy chuôi này bị phong ấn huyết lục, liền có thể chính diện nghênh chiến tọa vong. Mà tại huyết lục tự chủ giải khai một số phong ấn về sau, càng đem cái kia Thái Thủy Ma Long nhất tộc Long Ma Lão Tổ trực tiếp chấn nhiếp. Hoàn toàn không dám ra tay ngăn cản đám người rời đi. Như thế cảnh giới, ta ngày sau cũng nhất định sẽ đạt tới. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sinh ra một cổ nồng đậm ý khí, vì cái kia thần bí cường giả mà cảm thấy kính sợ chỗ than thở cùng lúc, cũng đang vì mình đánh khí. Hắn sở dĩ lựa chọn trở lại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, chính là vì để mình có thể làm ra càng lớn đột phá. Bằng không mà nói, nếu là hắn chuyên chú vào không gian pháp tắc cùng vật chất hai độ, tất nhiên có thể sớm hơn bước vào bất hủ cảnh. Nhưng hắn không muốn dạng này, tam thập tam thiên vô số niên nhân, tươi có người có thể dung hợp hai loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, càng đừng đề cập đem bốn loại toàn bộ chưởng khống. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại không cam lòng cùng ngoại nhân đồng dạng, mượn nhờ một đầu, nhiều nhất hai đầu nguyên thủy pháp tắc đột phá bất hủ, đây không phải hắn muốn. Người khác làm không được sự tình, hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Vô luận kết quả như thế nào, chính mình cũng phải đi nếm thử một phen. Nếu không làm sao xứng đáng tam thập tam thiên hành trình, không đạp vào đỉnh cao nhất con đường, còn không bằng trực tiếp co đầu rút cổ tại thần võ thế giới, làm tốt chính mình Sơn Đại Vương tốt, dù sao tại cái kia phương nhỏ thế giới bên trong chính mình chính là chúa tể, chính mình chính là thiên đạo, bất kỳ người nào đi đều có thể điều động thiên địa quy tắc tùy tiện trấn áp. Có thể nói, tại thần võ thế giới bên trong, tất cả thế giới người cộng lại, cũng tìm không thấy mấy cái có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, nhưng mà vẫn là câu nói kia, đó cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ muốn, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể thủ hộ chính mình thân nhân, người yêu, bằng hữu bạn. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý thì thào, dùng câu nói này khích lệ chính mình, những năm này cùng nhau đi tới, tại con đường tu luyện chỗ nỗ lực tất cả nỗ lực, cũng là vì để cho mình càng ngày càng mạnh, từ đó thủ hộ chính mình chí thân, tình cảm chân thành, bạn thân, còn có hoang quốc vô số con dân, tiến tới là toàn bộ một phương thần võ thế giới. Bây giờ, cùng mình cùng nhau đi vào tam thập tam thiên Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Âu Dương Sản đều đã nhân đoàn tụ, nhưng Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người, vẫn như cũ là hạ xuống không biết. Đỗ Thiếu Phủ không biết rõ bọn hắn ở đâu, chính diện lâm cái gì tình trạng, Vũ Thanh Thần Quốc cũng không có thu đến bất luận cái gì tin tức, bởi vậy hắn không dám thư giãn. Nếu là một ngày nào đó hai người kia tin tức truyền đến, cần chính mình tiến đến xin giúp đỡ, nếu là mạnh mẽ thực lực, hết thảy đều là nói suông, cũng không thể mỗi lần, đều để Vũ Ngọc Tiền đi mượn tới chui này huyết lục đến giúp đỡ chính mình đi. Mặt khác, thần võ thế giới còn có một đại ba người giống như gào khóc đòi ăn con cừu non đồng dạng, sợ là thiên thiên đều tại ba nhìn lấy chính mình về sớm một chút, đem bọn hắn đưa đến tam thập tam thiên đến, đây hết thảy, đều phải xây dựng ở chính mình cường đại trên cơ sở. Mới có thể đi một nhất thực hiện, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, lão tử lại trở về. Tại trải qua một phen nho nhỏ chuẩn bị về sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là lần nữa đạp vào đường xá, tiến vào lỗ sâu không gian, lần nữa đặt chân Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Chương 2849, Thần Võ Thế Giới Mở Rộng. Đỗ Thiếu Phủ lần này là cô trên thân đường, một người đều không mang, liền liền hoang cổ trong không gian không lão, Âu Dương Sản, nhân tộc cổ hoàng, tất phương cổ tổ mấy người. Còn có Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba cái tiểu gia hỏa, cũng là lưu tại Vũ Thanh Thần Quốc, không lão cơ hồ là khôi phục đỉnh phong thái độ, mà Âu Dương Sản mấy người thương thế cũng sắp khỏi hẳn, hắn đối với cái này không còn lo lắng. Từ lỗ sâu không gian sau khi đi ra, Đỗ Thiếu Phủ dùng dịch dung thần thuật biến ảo một chút dung mạo, tự thân khí tức cũng là cải biến, hướng thẳng đến Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc tiến đến, dọc theo đường, hắn cũng thoáng nghe ngóng một chút này lúc Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tình huống. Ngoài ý liệu là, cái này một giới sinh linh cũng chưa từng xuất hiện quá lớn phong ba, ngược lại là từng cái đều là vui vẻ vô cùng. Một đám nhân loại, muốn tại ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên làm càn, sau cùng còn không phải bị diệt, khắc khắc. Cùng vọng nhân loại, đáng đời có dạng này hạ tràng, chúng ta cái này một giới, cũng là bọn hắn có thể tùy ý phách lối sao. Thật coi chúng ta nơi này cường giả là bài trí không thành, bất quá những cái kia nhân loại cũng xác thực cường hãn. Thế mà kinh động đến cái này một giới hơn 10 vạn tên bất hủ chi cảnh a, thật sự là quá kinh khủng, bình thường như thế cảnh giới nhìn thấy một cái cũng khó khăn, nhưng lần này xuất động, thế mà hơn mấy trăm ngàn, chỉ là ngẫm lại cái kia tràn diện, đã cảm thấy hùng vĩ a, đây chính là đại biểu Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên gần nửa thực lực, đầy đủ quét ngang một phương. Những cái kia nhân loại mạnh hơn, cũng sẽ làm bị ép diệt, các ngươi có nghe nói không, lần này tự hồ không chỉ có là xuất động không rất nhiều bất hủ. Còn có một vị tọa vong cường giả xuất thế, tọa vong. Làm sao có thể, ta cũng nghe nói, nhưng cái này tin tức tuyệt đối là giả, còn không phải sao, hơn 200 tên bất hủ cảnh nhân loại, làm sao lại kinh động tọa vong cường giả, đó là vạn vạn năm đều sẽ không xuất thế tồn tại, trong thiên hạ này chỉ sợ không có cái gì sự tình có thể làm cho bọn hắn xuất thế. Nếu như vậy nói, tại rất nhiều nhỏ yếu thú tộc cường giả bên trong truyền tụng lấy. Đối với Đỗ Thiếu Phủ chờ hơn 200 danh nhân loại đại náo Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên sự tình, rất nhiều người đều biết rõ, vô số bất hủ xuất động, cũng tự nhiên chạy không khỏi đám người tai mắt. Đồng thời, Thái Thủy Ma Long nhất tộc tọa vong chi cảnh xuất thế, cũng lan truyền ra, những cái này một giới sinh linh cơ hồ không người nào nguyện ý tin tưởng. Dù sao, những cái kia nhân loại mạnh hơn, cũng bất quá cũng chỉ là tại bất hủ cảnh giới, đồng thời chỉ có hơn 200 người. Mà Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên kinh động đến gần nửa bất hủ cường giả, tại dạng này so sánh phía dưới, nếu như còn không thể trực tiếp nghiền ép bọn hắn, ngược lại là cần tọa vong xuất thủ, đó thật là khó mà tưởng tượng hình ảnh. Nguyên lai tại những này thú tộc trong mắt, chúng ta đã chết a. Đỗ Thiếu Phủ biến hóa dung mạo, đồng thời che giấu nhân loại khí tức, tại một số quy hư cảnh, đoạt thần cảnh thú tộc bên trong du tẩu. Nghe những người này say sưa vui nói đàm luận nhóm người mình tại cái này một giới sự tích, hắn cảm khái vô hạn. Xem ra Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này ba đại tộc là phát hạ mệnh lệnh, để tất cả bất hủ cường giả đều thủ khẩu như bình, cũng không để tin tức tiết ra ngoài. Một phương diện, chắc là vì bảo tồn chính mình mặt mũi, dù sao hơn mấy trăm ngàn bất hủ, lại thêm một vị tọa vong, liền hai hơn trăm nhân loại bất hủ đều bắt giết không được, truyền đi tuyệt đối là cái thiên đại trò cười. Mặt khác, những cái kia chủng tộc chỉ sợ cũng là không muốn náo ra quá sóng gió lớn, chui này huyết lục tồn tại cũng xác thực chấn nhiếp bọn hắn. Dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất ta tại cái này kiền hư tỉnh hoa thiên hành động, sẽ không thái quá làm người khác chú ý. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng triển khai một vòng ý cười, tự mình điểm đầu, đã ngoại giới truyền ngôn nhóm người mình đã bị những cái kia thú tộc bất hủ cường giả tru sát, vậy cái này một giới còn lại sinh linh liền không còn sẽ có mang quá mạnh lòng cảnh giác. Cứ như vậy, dù là chính mình lấy nhân loại chi thân bày ra, cũng không ngu gặp vây quét. Tối thiểu nhất, bất hủ chi cảnh lấy bên dưới người gặp qua chính mình vô cùng ít, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lo lắng cho mình bị nhận ra. Là thời điểm đi hướng Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tại bên ngoài lưu lại thời gian quá dài, khi lấy được một số tin tức về sau, liền trực tiếp hướng về Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc tiến đến. Chờ hắn đạt tới sư tổ lĩnh thời điểm, liền có người cảm ứng được, đến đây nghênh đón, chủ nhân đến trong tộc. Không biết có gì phân phó, Đỗ Thiếu Phủ đến, Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cũng không có giống trống khu chiên, bất quá sư nhất đẳng bất hủ cường giả tất cả đều hiện thân. Đối mặt hỏi như vậy, Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm chính mình suy nghĩ, nói sáng tỏ phải vào cái này nhất tộc truyền thừa địa phương. Đối với yêu cầu như vậy, Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc tự nhiên không dám nghịch, sư một tự mình mang theo hắn, đi đến sư tổ lĩnh chỗ sâu nhất. Nơi này, chính là ta Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc truyền thừa địa phương, hoang hồn không gian. Sư nhất chỉ lấy phía trước, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, tại hai người trước mặt, là một mảnh lấy phù trận bảo vệ chỗ, ẩn ẩn có kỳ dị ba động từ bên trong truyền ra, để nhân thần hồn đi theo rung động. Hoang hồn không gian A, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, đây cũng là hắn suy nghĩ tới địa phương, ở chỗ này nếu như có thể thu hoạch được một số Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc truyền thừa, tại linh hồn pháp tắc trên tạo thành đột phá, kia đối chính mình tới nói thu hoạch chính là cự đại, hắn không tham lam. Chỉ muốn tại linh hồn pháp tắc tạo nghệ bên trên đạt tới trảm chân sơ kỳ liền đầy đủ, còn lại phía dưới về sau chính mình chậm rãi lĩnh ngộ liền tốt. Chủ nhân, cái này hoang hồn không gian rất là hung hiểm, tại ta Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc bên trong, cũng chỉ có thiên tư trác tuyệt hạng người mới có năng lực ở trong đó tu luyện. Đương nhiên, sư cùng nhau không phải nghi vấn chủ nhân thiên tư, mà là chủ nhân tự hồ cũng không thiện trường linh hồn pháp tắc một đường, đoán chừng sẽ có chút phong hiểm. Sư một nghiêng đầu. Đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, đối với Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cường giả tới nói, bọn hắn sinh ra liền có linh hồn pháp tắc phía trên thiên phú, dù là như thế, cũng chỉ có cực ít một bộ phận người có tư cách tiến vào cái này hoang hồn không gian, thu hoạch được viễn cổ truyền thừa. Ta biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn tuy nhiên tại linh hồn pháp tắc phương diện tạo nghệ không phải quá sâu, nhưng nguyên thần chi lực lại phi thường cường hãn. Nếu không cũng không có khả năng có cái kia năng lực, có thể tại Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc rất nhiều cường giả trong nguyên thần loại bên dưới huyết hồn ấn, đem trọn cái này nhất tộc đều chưởng khống. Trước đó không lâu, hắn còn luyện hóa thanh long tinh huyết, nên biết rõ thanh long nhất tộc tại linh hồn pháp tắc phương diện, so Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc trải qua mạnh vô số lần. Cứ như vậy, dù là chính mình cũng không thể tại hoang hồn không gian thu hoạch được quá nhiều chỗ tốt, cũng tuyệt đối có năng lực đi bảo vệ tự thân không nhận thương tổn. Thanh linh khải giáp đệ nhị biến, cũng không phải là trưng cho đẹp, không có chút gì do dự, Đỗ Thiếu Phủ liền phân phó sư vừa mở ra trước mặt phù trận, cất bước bước vào trong đó, vừa mới tiến vào, liền có một mảnh hào quang sáng chói bao khỏa mà đến, như là xuân phong tế vũ đồng dạng, ôn hòa tập kích người, cảm giác thật là thoải mái, Đỗ Thiếu Phủ không tự giác nhắm lại hai mắt, lộ ra hưởng thụ thần thái, bất quá chỉ sau đó một khắc, hắn liền toàn thân chấn động, bỗng nhiên kinh tỉnh lại. Trán đầu đều kinh ra một số mồ hôi lạnh, đáng sợ linh hồn chi lực, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, cảm thấy không tên rung động, tại cái kia ôn hòa khí thế bên trong, thế mà mang theo vô khổng bất nhập linh hồn chi lực, chỉ ở chính mình một cái thư giãn tình huống dưới, liền trực tiếp xâm nhập nguyên thần bên trong, bộc phát ra đáng sợ năng lực, muốn giảo diệt kỳ thân hồn, vừa đối mặt, Đỗ Thiếu Phủ liền ăn một cái nhỏ xẹp, không còn dám chủ quan, nhẹ nhàng kiếm địa bàn ngồi xuống, xung quanh bốn phía. Tràn ngập vô tận quang mang, huyễn hóa thành một đạo đạo kỳ dị đường cong, như là lông ngỗng đồng dạng tại hư không bên trong nổi trôi, nhìn qua kỳ quái. Hô, Đỗ Thiếu Phủ lớn lớn ra một hơi, nhắm mắt mà ngồi, bắt đầu thổ nạp điều tức. Giây lát trong thời gian, cả người hắn đều lâm vào một loại thần bí trạng thái, toàn thân cũng không quá mức cường đại khí tức bạo phát đi ra. Xung quanh bốn phía cái kia một đạo đạo kỳ dị đường cong không ngừng tiến vào của hắn trong thân thể, mang theo pháp tắc lực lượng, tại trong nơi hoàng cung quấn quanh thay đổi. Những này pháp tắc lực lượng có đáng sợ ăn mòn chi lực, muốn xâm chiếm Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, nhưng ở của hắn tận lực khống chế phía dưới, nhưng không có đối với mình nguyên thần tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Linh hồn pháp tắc, bắt đầu lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong không tên trạng thái bên trong, tại vô tận linh hồn pháp tắc bao khỏa dưới. Hắn khắc sâu cảm nhận được rất nhiều pháp tắc dấu vết, mượn những này pháp tắc in dấu ngấn, một số chút càng thêm nhỏ xíu chí lý bị tháo rời ra, tiến tới một chút xíu lĩnh ngộ. Chính là tại dạng này trạng thái dưới, thời gian chậm chậm di chuyển, Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên Nội rất là bình tĩnh. Tại Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người rời đi về sau, cái này một giới dần dần khôi phục ngày xưa quang cảnh, ngoại giới cường giả cũng có rất ít người đặt chân nơi này, cho dù là có. Cũng nhiều nhất chỉ là chút ít tuổi trẻ một hệ ở chỗ này lịch luyện, về phần đứng đầu cường giả, thì không người đến đây. Hoang hồn không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xuống chính là 3 năm. Tại cái này thứ 3 bên trong, hắn một mực ở vào bế tức trạng thái, trên thân cũng không còn lại ba động, chỉ là đang không ngừng cảm ngộ linh hồn pháp tắc, để chính mình có thể cùng sinh ra cộng minh, tiến tới lĩnh ngộ. Cứ việc ở đây một đường, Đỗ Thiếu Phủ nắm giữ được yếu kém nhất, nhưng cái này hoang hồn không gian cũng thực bất phàm. Làm Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc mạnh nhất truyền thừa địa phương, cũng liền là đối với Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc chờ đỉnh cao nhất đại tộc mà nói lộ ra rất là yếu nhỏ mà thôi. Trên thực tế cái này nhất tộc chỉnh thể thực lực, tại toàn bộ Tam Thập Tam Thiên tất cả trong chủng tộc, đã là cực kỳ cường hãn. Hô hô hô, rốt cục, tại năm thứ tư thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ trên thân sinh ra một chút ba động, trận trận thần bí huyền diệu khí tức cuồn cuộn đi ra, thuyết minh lấy sinh mệnh khả năng. Mà ở tại trên thân, có vô tận sinh cơ tại trướng động, điên cuồng mãnh liệt xuất hiện, vù vù, bất tử thảo, động minh thảo xuất hiện, tại xung quanh bốn phía hư không bên trong hiện ra, chập chờn sinh trưởng, có thế vài trượng cao lớn, phóng thích ra vô hạn sinh cơ, từng mảnh ống ánh quang mang lượng vòng, đem Đỗ Thiếu Phủ cả người đều bao bọc ở bên trong, bao phủ thân ảnh của hắn, cùng này cùng lúc, hoang hồn không gian bên ngoài, cũng là phát sinh tương ứng biến hóa, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc người cầm đầu. Cũng liền là sư một mực chờ đợi bên ngoài, chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ xuất đầu, làm một mảng lớn sinh cơ từ đó tràn ngập lúc đi ra, sư một mắt ánh sáng đột nhiên nhất động, chủ nhân tại linh hồn pháp tắc phương diện có đột phá, sư một chút thần nhảy lên, trong lòng mừng rỡ, cái này vậy sinh linh ba động thẳng tới người linh hồn, dẫn dắt trong cơ thể hắn sinh cơ ba động, đây cũng là linh hồn pháp tắc, cũng có người xưng là sinh mệnh pháp tắc, cứ việc mắt dưới. Sư một có thể cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ tại linh hồn pháp tắc phương diện lĩnh ngộ cũng không phải là quá mạnh, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ ở đây một đạo lĩnh ngộ yếu nhất, nhưng mọi thứ nhập môn khó khăn nhất, lấy chủ nhân cái kia mạnh đến làm cho người giận sôi thiên phú, muốn tinh thông linh hồn pháp tắc một đường, đó là sớm muộn sự tình. Ông ông, tại từng đợt ba động thẩm thấu ra tình huống dưới, sư tổ lĩnh chỗ sâu nhất phương viên và dặm phạm vi bên trong, rất nhiều cây cối đều nổi lên điểm điểm ống ánh quang. Nhàn nhạt bích lục quang mang lóng lánh, tất cả cành lá đều càng thêm bích lục xanh tươi mấy phần. Không biết đạo chủ người có thể hay không đạt được tộc ta truyền thừa, nếu là có thể thành công, hẳn là có thể đủ để hắn tại linh hồn pháp tắc phương diện đạt tới trảm chân tiền kỳ cấp độ. Sư một tâm lý nghĩ như vậy, hắn đối với mình Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc truyền thừa có không nhỏ lòng tin, tuy nhiên không sánh bằng những cái kia tuyệt đỉnh đại tộc, nhưng cũng là không kém. Chính hắn rất nhiều năm trước. Liền từng tại nơi này tiếp thụ qua truyền thừa, biết đạo thành công truyền thừa sau lấy được chỗ tốt đến cỡ nào cự đại. Linh hồn pháp tắc đột phá đến trảm chân tiền kỳ, nghe tuy nhiên tuyệt không đủ dọa người, nhưng phải biết, tam thập tam thiên bên trong còn có đến mãi không hết sinh linh, bị vây ở đoạt thần cảnh giới vô số năm, liền trảm chân cánh cửa đều sờ không tới. Mà Đỗ Thiếu Phủ, thế nhưng là nắm giữ ba loại nguyên thủy pháp tắc, tại linh hồn pháp tắc một đường lại làm đột phá. Đó chính là bốn loại nguyên thủy pháp tắc đều đầy đủ. Cái này nếu là truyền đi, cũng tuyệt đối là một cái đại sự. Tam thập tam thiên bên trong, không nói không ai có thể làm đến điểm này, nhưng có can đảm tại trảm chân cảnh tu luyện nhiều loại nguyên thủy pháp tắc, tuyệt đối chỉ ở số ít. Cuối cùng chân chính có thể lấy hai loại hoặc là nhiều loại nguyên thủy pháp tắc đột phá đến bất hủ, càng là như phượng mao lân giác. Hy vọng chủ nhân có thể thành công, dù sao cái này hoang hồn trong không gian, vẫn là hung hiểm vô cùng a. Sư Mộc Thanh bên trong thì thào, mừng rỡ cùng lúc, cũng là mang không ít lo lắng chi ý. Bọn hắn Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc người tiến vào tiếp nhận truyền thừa, đều sẽ có cực lớn phong hiểm. Cái này hoang hồn không gian là bọn hắn tổ bối để lại, ngoại nhân bước vào trong đó, tất nhiên sẽ nhận một số lực bài xích. Sư Mộc là đang lo lắng, Đỗ Thiếu Phủ lấy nhân loại chi thân tiếp nhận truyền thừa, có thể sẽ tao ngộ một số không nhỏ khó khăn. Chủ nhân, nhất định phải thành công. Sư Mộc tâm lý âm thầm vì Đỗ Thiếu Phủ cổ động, sau đó, hắn không còn quan tâm chung quanh động tĩnh, vẫn nhắm lại hai mắt, canh giữ ở nơi đây vì Đỗ Thiếu Phủ hộ pháp, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy. Sư tổ lĩnh chỗ sâu nhất, một lần nữa bình an xuống dưới. Mà tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên ngoài, xa xôi thần võ thế giới, bình an mà tường hòa. Ước chừng tại 5-6 năm trước đó, cái này một giới phát sinh qua một lần kịch biến, nơi đó thiên địa luân chuyển, càng không lật đổ, kinh động đến toàn bộ sinh linh. Ngay từ đầu mỗi người đều trong lòng hoảng sợ, nhưng thẳng đến về sau, làm hết thảy bình tĩnh trở lại thời điểm, lại là để mỗi cái sinh tồn ở cái này một giới người đều kinh hỉ đến bạo. Bọn hắn phát hiện, toàn bộ cái này một giới phạm vi làm lớn ra không chỉ gấp 10, nguyên bản tam lục cửu châu một giới vực bố cục trực tiếp bị phá vỡ. Ngoài ra, thiên địa linh khí trở nên so dĩ vãng nồng nặc quá nhiều, đối với mỗi người đều có chỗ tốt cực lớn. Càng quan trọng hơn là, bên trong đất trời sức áp chế càng ngày càng nhỏ, rất nhiều chỗ tại đột phá bình cảnh người, đều là trong khoảng thời gian ngắn càng tiến một bước, đặt chân cao hơn cảnh giới. Trong đó, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Vân Long, Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc mấy vị nửa bước thiên thánh cảnh giới người, rất nhanh liền vào chân chính thiên thánh chi cảnh, đạt tới nửa bước thiên thánh liền càng thêm kinh khủng, Hoàng Quốc Lôi Lão, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàng chờ chút không thua 50 người. Mặt khác Nông Gia, Đạo Gia, Mặt Gia, Âm Dương Gia, Nho Gia, Long Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Thiên Võ Học Viện, Yêu Giới, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc, Thánh Điện, Thú Minh chờ chút rất nhiều thế lực người, cũng là xuất hiện đại lượng nửa bước thiên thánh. Nguyên bản những cái kia thiên tư không đủ, không cách nào bước vào con đường tu luyện phàm nhân, cũng là nhao nhao đột phá. Bất quá mấy cái tháng đi qua, cái này một giới liền lại không phàm nhân cái này khái niệm tồn tại. Thậm chí có chút thế lực cường đại hài nhi vừa ra đời, mà có thể có tiên thiên võ mạch tồn tại. Dạng này biến hóa, để tất cả cái này một giới người đều kinh hỉ không tên. Địa vực mở rộng, mang ý nghĩa có thể sinh ra càng nhiều tu luyện tư nguyên, các lớn thế lực ở giữa không cần giống những năm qua đồng dạng, vì một số thiên tài địa bảo tranh đến đầu rơi máu chảy. Rất nhiều thế lực sau cùng hợp cùng một chỗ một thôi toán, đều cảm thấy dạng này biến hóa cùng Đỗ Thiếu Phủ tất nhiên có sâu sắc quan hệ, nhưng tất cả những thứ này cũng không có như vậy kết thúc, tại hai năm về sau, cũng liền là Đỗ Thiếu Phủ tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên Nội đối mặt các tộc vây quét, tránh né tại hoang cổ trong không gian đột phá đến trảm chân hậu kỳ thời điểm. Cùng năm đó đồng dạng biến hóa lần nữa tại thần võ thế giới phát sinh, lần này thì càng đáng sợ, toàn bộ đại địa tiếp tục khuếch trương, lúc trước lớn gấp 10 lần trên cơ sở, lần nữa làm lớn ra chí ít 30 lần. Như thế tính toán, toàn bộ cái này một giới so lúc đầu càng lớn hơn 300 lần có thừa, tùy theo mà đến, cũng là có càng nhiều linh khí sinh ra, mở rộng đi ra trong khu vực, cũng là tại thiên địa linh khí tẩm bổ dưới, rất nhanh mọc ra rất nhiều linh dược, bên trong đất trời sức áp chế tiếp tục biến nhỏ. Kẹt tại cái nào đó cửa khẩu người, căn bản cũng không cần như thế nào tu luyện, nhẹ nhàng thổ nạp điều tức, trực tiếp liền làm ra đột phá. Trong lúc nhất thời, tất cả thần võ thế giới sinh linh cũng cảm giác mình vô cùng hạnh phúc, cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng toàn bộ thế giới lại càng ngày càng là tường hòa, căn bản không có cái gì quá lớn tranh đấu phát sinh, cho dù là nhỏ yếu tuổi trẻ một hệ, cũng là như thế. Nói đùa, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, tất cả mọi người đang bận bịu tu luyện. Còn có người nào công phu ra ngoài tranh dũng đấu hung ác? Trừ phi là não tử tiến nước, hoặc là bị lừa đá. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Ngay tại thần võ thế giới phát sinh lần thứ hai biến hóa về sau năm thứ tư, cũng liền là Đỗ Thiếu Phủ tại sư tổ lĩnh chỗ sâu nhất truyền thừa địa phương bên trong, lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc thời điểm, thần võ thế giới lại một lần nữa nghênh đón nặng đại biến hóa. Bất quá lần này biến hóa cũng không phải là ảnh hưởng tới cái này một giới không gian lớn nhỏ, mà là giáng lâm tại mỗi một cái sinh linh trên thân. Chính là tại cái này một ngày, tất cả mọi người cảm giác được chính mình nguyên thần sinh ra kịch liệt rung động, chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh lực bắt đầu tăng trưởng. Tuy nhiên tu vi bên trên cũng không nhận được nhất trực tiếp chỗ tốt, nhưng nguyên thần chi lực vẫn chắc quá nhiều. cái kia từng đợt nồng đậm sinh cơ tại bên trong đất trời ba động, đại địa, núi đồi, dòng sông, cây rừng, đều mang tới một tầng linh động vận vị. Như thế tình huống, tự nhiên là chạy không khỏi rất nhiều cường giả cảm giác, bọn hắn phát hiện cái này một lúc thời điểm, đều là ngạc nhiên vô cùng. Chương 2850, Linh hồn pháp tắc đột phá. Đây hết thảy, khẳng định là cùng thiếu phủ có quan hệ, chỉ là không biết rõ hắn tại tam thập tam thiên bên trong, đã đạt đến dạng gì cảnh giới. Hoàng quốc trong hoàng cung, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long bọn người tập hợp một chỗ, thảo luận cái này một giới phát sinh biến hóa. Đã từng có hai lần kinh lịch, bọn hắn không còn bởi vì những này biến hóa mà cảm thấy kinh dị. Thiếu phủ rời đi một giới, sắp có 8 năm đi, nhưng lại một điểm tin tức đều không có truyền về. Chân Thanh Thuần ngửa đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng mà nói, từ Đỗ thiếu phủ rời đi một giới, đã có không sai biệt lắm thời gian 7 năm. Trong lúc này, thần võ thế giới phát sinh hai lần kịch liệt, lần này đã là lần thứ ba. Bọn hắn có thể đoán được, đây hết thảy tất nhiên là cùng nắm trong tay cái này một giới thiên địa quy tắc trật tự Đỗ thiếu phủ có quan hệ, mà cho toàn bộ sinh linh mang tới chỗ tốt cũng là cự đại. Theo tu vi tăng lên, rất nhiều sinh linh đều tự dưng cảm thấy mừng rỡ, chỗ tốt như vậy là tuyệt đối khó cầu. Nguyên lai, những cái kia lão gia hỏa còn một mực nhao nhao ồn ào muốn đi hướng tam thập tam thiên. Hiện tại cả đám đều không muốn đi, tất cả đều tại nhà mình bế quan. Đỗ Đình Hiên khẽ cười một tiếng, nói như vậy nói, nguyên bản tam lục cửu châu một giới vực cường giả, tại Đỗ thiếu phủ rời đi về sau, từng cái đều là có không nói ra được u oán. Bọn hắn rất nhiều người đều đạt đến thánh cảnh viên mãn, tại cái này một giới bên trong muốn đột phá càng cao tầng thứ ngược lại càng khó khăn, cho nên, người người đều muốn đi hướng tam thập tam thiên, tiến vào cái kia càng rộng lớn hơn mênh mông thế giới, cực kỳ ma luyện một phen. Nhưng mà, ngay tại liên tiếp mấy lần thế giới kịch biến về sau, tất cả mọi người cảm nhận được vô cùng vô tận chỗ tốt. Kể từ đó, bọn hắn đối với ngoại giới hướng tới cũng tiêu phai nhạt rất nhiều, cái này một giới cự đại biến hóa là chuyện tốt. Nhưng tùy theo mà đến, chỉ sợ cũng phải có càng nhiều khiêu chiến giáng lâm. Trong mấy người, Đỗ Vân Long trầm mặt nửa ngày, nói như thế nói. Những người còn lại nghe vậy, đều là gật đầu, biểu thị tán đồng dạng này quan điểm. Thần võ thế giới phát triển 50 lần trở lên, sinh linh chỉnh thể thực lực đều đang nhanh chóng tăng lớn, thiên địa sức áp chế cũng càng yếu bớt. Bọn hắn tin tưởng, theo thời gian không ngừng chuyển dời, chắc chắn còn sẽ có lấy càng nhiều biến hóa phát sinh. Ai cũng không thể kết luận cái này một giới cuối cùng sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào, nhưng cùng với lúc, nơi này biến hóa cũng tất nhiên sẽ gây nên ngoại giới cường giả chú ý. Vốn chỉ là một phương nhỏ thế giới, tại đến mãi không hết nhỏ thế giới bên trong tuyệt không thu hút, tam thập tam thiên bên trong rất nhiều thế lực không thể lại sinh ra ngấp nghé chi tình, thậm chí ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không đáp lại. Nhưng mà theo cái này một giới dần dần mở rộng, biểu hiện ra càng ngày càng nhiều thần dị chỗ. Không chừng ngày nào liền sẽ có cường giả giáng lâm, đây đối với toàn bộ thần võ thế giới sinh linh tới nói, là tuyệt đối khiêu chiến. Bất quá, bọn hắn cũng không có vì thế mà cảm thấy lo lắng, khiêu chiến cũng đại biểu cho cơ duyên, bọn hắn đối với cái này cũng rất chờ mong. Từng, ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long mấy vị Đỗ gia người, đột nhiên thần sắc chấn động, cảm giác tự dưng kinh dị, tại cái này mấy người trên thân. Từng tầng thần bí quang mang ẩn ẩn tản ra, như là khói mây vậy lượn lờ, đem bọn hắn thân thể bao khỏa ở bên trong. Ta cảm giác ta lại có đột phá dấu hiệu. Đỗ Thiếu Cảnh trải qua môi khẽ mở, kinh ngạc nói rằng, ta cũng có loại cảm giác này, ta phải lập tức bế quan. Đỗ Vân Long điểm đầu, như là nói, không chỉ là chúng ta, Đỗ gia những người khác cũng có tình huống tương tự. Đỗ Đình Hiên nguyên thần chi lực phát ra mở đi ra, phát hiện càng nhiều tình huống, đi. Đỗ Vân Long chưa từng chút nào do dự, trực tiếp lách mình biến mất, rời khỏi nơi này. Lập tức, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh hai người cũng là không thấy, chỗ cũ cũng chỉ thừa bên dưới chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người. Cái này nhất định vẫn là cùng thiếu phủ có quan hệ, cái này tiểu tử, xem ra đi sau 33 ngày, tu vi có càng thêm kinh khủng tăng tiếng A. Chân Thanh Thuần chật chật lưỡi, tất cả Đỗ gia huyết mạch người trên thân, đều không nhỏ ba động tạo nên. Lấy những người này bây giờ đoạt thần cảnh giới tu vi, tự nhiên là cảm giác đến nhất thanh nhị sở, bọn hắn nhìn ra đây là linh hồn phương diện ba động, là sinh cơ tăng lớn, cái này một giới chỉnh thể linh hồn pháp tắc ba động đều tại tăng cường, tuy nhiên không thể cùng Đỗ gia huyết mạch so sánh, nhưng cũng rất là bất phàm. Ta cảm thấy ta cũng cần bế quan, tranh thủ lại làm đột phá. Đột nhiên, Thiên Cổ Ngọc nhẹ nhàng quay người, dậm chân mà đi, tại hư không bên trong biến mất không thấy. Chúng ta cũng đi bế quan một phen đi. tối thiểu nhất chờ thiếu phủ trở về thời điểm, không thể bị hắn kéo đến quá xa mới là. Tiếp theo, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng bọn người cũng là rời đi. Kiền Hư Tỉnh Hoang Thiên, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc bên trong, Đỗ Thiếu Phủ còn tại sư tổ lĩnh tiếp tục bế quan, dốc lòng lĩnh hội linh hồn pháp tắc. Theo thời gian trôi qua, hoang hồn không gian bên trong thẩm thấu ra ba động càng cự đại, đem phía ngoài sư nhất bừng tỉnh. Chủ nhân, sư nhất ánh mắt trong vắt, vì đây hết thảy biến hóa cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tại của hắn cảm giác bên trong, từng tầng mênh mông sinh mệnh khí tức phát ra, ảnh hưởng tới toàn bộ sư tổ lĩnh. Tất cả địa phương đều giác lên khắp nơi ống ánh lục hà, sinh trưởng tại sư tổ lĩnh trên cây, một nhánh nhánh chồi non lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút ra, tiếp theo nở rộ ra. Dạng này một màn, để tất cả Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc người cảm thấy kinh dị. À, cái này linh hồn pháp tắc ba động, rất là bất phàm, là từ đâu phát ra, khó nói tộc ta có người lĩnh ngộ được một bộ phận linh hồn pháp tắc, đột phá đến trảm chân, cái này khí tức, sau một loại trảm chân muốn cường hãn nhiều lắm. Sợ là có tư cách tiến vào truyền thừa địa phương đi. Sư tổ lĩnh các nơi, không ít người đều kinh ngạc phi thường, vì cái này cường hãn sinh mệnh khí tức mà chấn động. Đây không phải một loại ba động, dẫn dắt ra động tĩnh, so bình thường đồng dạng cảnh giới trảm chân cường giả muốn cường hãn quá nhiều. Có thể tản mát ra cái này vậy linh hồn pháp tắc lực giả, tại Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc bên trong đều có cực cao địa vị, sợ là chỉ ở những cái kia bất hủ cường giả bên dưới. Hoang hồn không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trên thân tạo nên từng mảnh hà quang, hiện lên ống ánh lục, mang theo cường hãn sinh mệnh khí tức. Này lúc của hắn não hải trong Nê Hoàng Cung, cái kia tại Thiên Đạo Chi Mộ bên trong lấy được pháp tắc lạc ấn tại phát ánh sáng, đến mãi không hết bí lực xuyên toa tại bên trong vùng không gian này, cùng pháp tắc lạc ấn trùng hợp tại một chỗ. Ngao rống, Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm, đáng sợ linh hồn chi lực chập trùng mở đi ra. Một cổ hung hãn khí bạo phát ra tới, ẩn chứa hùng hậu khí tức, bá, ngoại giới, Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng là bỗng nhiên mở ra một đôi con ngươi, có thần quang từ đó kích xạ đi ra. Tại tầm mắt của hắn khép mở ở giữa, phản phất có thể nhìn thấy trong đó có vạn vật diễn hóa, thiên địa luân chuyển, linh hồn pháp tắc, rốt cục làm ra bước đầu đột phá. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, cùng lúc cũng có được không ức chế được ý mừng. Trải qua mấy năm lĩnh hội, hắn rốt cục tại linh hồn pháp tắc một đường nhập môn. Tuy nhiên còn không đủ trình độ trảm chân sơ kỳ tầng thứ, nhưng so sánh với dĩ vãng không biết rõ phải thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Đây là chất biến hóa, cũng là lượng biến hóa, phá vỡ vô hình gông cùng xiềng xích, bước vào một mảnh mới tinh thiên địa. Tiếp tục lĩnh ngộ, tranh thủ sớm ngày tại linh hồn pháp tắc bên trên đạt tới trảm chân sơ kỳ cảnh giới. Đỗ Thiếu Phủ mọc ra một hơi đến, tâm lý âm thầm nói rằng, hắn không lại trì hoãn, tiếp theo lại là nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu càng sâu tầng thứ lĩnh ngộ. Cái này Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc truyền thừa địa phương, rất là không tầm thường, lúc này Đỗ Thiếu Phủ, còn chưa chân chính tiếp nhận nơi này truyền thừa, mấy năm qua này lĩnh ngộ, tất cả đều là mượn nhờ chung quanh pháp tắc ba động tại tu luyện, tại linh hồn pháp tắc chưa từng nhập môn tình huống dưới, hắn căn bản không dám chạm đến cái kia chân chính truyền thừa. Phải biết, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc người, sinh ra liền tại linh hồn pháp tắc một đường có thiên phú, nhưng nếu không phải cái này nhất tộc chân chính thiên tài. Ai cũng không có tư cách tiến vào nơi này tiếp nhận truyền thừa, không chỉ có là tư cách vấn đề, cũng là nguy hiểm vấn đề, không thể coi thường, tùy tiện tiến vào hoang hồn không gian, đa số người chỗ đối mặt đều chỉ có thể là thân tử hạ tràng. Ông ông, hoang hồn trong không gian, từng đợt cường hãn ba động khuếch tán ra đến, bị sư nhất rõ ràng cảm giác được, hắn nhìn không được có chút ánh mắt rung động, song quyền không tự giác nắm chặt, âm thầm vì Đỗ Thiếu Phủ cổ động, chủ nhân bắt đầu tiếp nhận chân chính truyền thừa. Hy vọng hắn có thể một lần là xong, tại linh hồn pháp tắc một đường đạt tới chân chính trảm chân cảnh. Sư nhất thì thào mà nói, mắt thấy bị trận pháp bao phủ hoang hồn không gian nói rằng, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc truyền thừa địa phương, không đơn thuần là truyền thừa, còn ẩn chứa phong hiểm, cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách tiến vào trong đó. Cho nên sư nhất biết rõ, tiếp đó, Đỗ Thiếu Phủ tất sẽ đối mặt với một số hung hiểm, chỉ cần hắn thành công chống lại xuống tới. Liền nhất định sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, thời gian chậm chậm mà đi, thoáng chớp mắt, lại là hơn nửa năm đi qua. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ sư tổ lĩnh bên trên bị một mảnh hà quang bao phủ, mạnh mẽ sinh cơ tràn ngập tại mỗi một chỗ địa phương, trong rừng cây cối trở nên phá lệ xanh ngắt, tươi non ướt át. Mà cùng lúc, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc tất cả mọi người, cũng là như một xuân gió đồng dạng, bị cái kia linh hồn pháp tắc ba động bao vây lấy, mỗi người đều thu được chỗ tốt không nhỏ. Đối với một số tu vi thường thường người tới nói, bọn hắn chỉ hy vọng loại tình huống này có thể một mực tiếp tục kéo dài, chỉ vì tại loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, sau ngày xưa phải nhanh hơn rất nhiều. Bất quá đây hết thảy, chung quy là tại nào đó một ngày bị đánh phá. Rống. Một tiếng kinh khủng tiếng thú gào đột nhiên phiêu đãng ra, rung khắp toàn bộ sư tổ lĩnh, rất nhiều tu vi tại cảm chân cảnh trở xuống hồng hoang hạt sư nhất tộc người, lập tức từng cái hai đầu gối như nhũn ra, phủ phục xuống dưới. Bọn hắn cảm nhận được kinh khủng linh hồn rung động, tại cái kia kinh khủng uy áp bên dưới trực tiếp quỳ sát. Ngoài ra, không ít trảm chân cảnh cường giả cũng là hai con ngươi run run, kinh hãi không thôi. Linh hồn pháp tắc ba động, tự hồ là cùng truyền thừa địa phương có quan hệ, chẳng lẽ lại có trong tộc cường giả thu được truyền thừa? Thật cường hãn lực lượng pháp tắc, tộc ta lại có cường giả muốn sinh ra, thu được truyền thừa, chắc chắn một bay trùng thiên, trở thành hồng hoang hạt sư nhất tộc trung lưu trụ cột. Sư tổ lĩnh các nơi, rất nhiều người chấn kinh mà nói, dạng này biến hóa, không ít người đều kinh nghiệm bản thân qua, biết rõ nó cùng bản tộc truyền thừa địa phương có quan hệ, chỉ bất quá, có rất ít người biết là Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập trong đó, chỉ có trong tộc một số bất hủ cường giả đối với cái này tương đối rõ ràng, thu được truyền thừa, sợ là muốn không được nhiều thiếu niên, tộc ta lại sẽ có một vị bất hủ cường giả sinh ra, rất nhiều trảm chân cảnh người mở miệng, trong ánh mắt đều mang nói không hết cực kỳ hâm mộ chi ý. Có thể thu hoạch được truyền thừa người, đều là thiên phú bất phàm hạng người, thành công đạt được truyền thừa về sau, bước vào bất hủ ở trong tầm tay. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh hỉ không tên, cái này nhất tộc mỗi thêm một cái bất hủ cường giả, toàn bộ thực lực liền tăng cường một điểm, cái này là tuyệt đối chỗ tốt. Chủ nhân muốn xuất quan sao? Hoang hồn không gian bên ngoài, sư nhất hai mắt nhảy lên, mắt thấy trận pháp nói rằng, cũng liền là trong khi hắn nói chuyện. Trong không gian cái kia kinh khủng uy áp như dòng chảy đồng dạng rút đi, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, chính là nhìn thấy một tên thanh niên áo bào tím dậm chân đi ra, đi vào sư nhất trước mặt. Chúc mừng chủ nhân, tại linh hồn pháp tắc một đường đột phá đến trảm chân sơ kỳ. Nhìn thấy thanh niên áo bào tím đi tới, sư nhất vội vàng cung kính cúi người, hướng hắn hành lễ nói. Cái này hoang hồn không gian truyền thừa, đích thật là bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười đường cong, lạnh nhạt nói. Hắn quay đầu nhìn một cái hoang hồn không gian, có phần hơi xúc động. Tam thập tam thiên bên trong mỗi một cái chủng tộc đều rất cường đại, so với chính mình tại thần võ thế giới thế lực muốn khủng bố nhiều lắm. Đã hồng hoang hạt sư nhất tộc còn kém rất rất xa Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam đại chủng tộc, nhưng cũng rất bất phàm. Tối thiểu nhất đối với trước mắt Đỗ Thiếu Phủ tới nói, lần này đã là cực lớn cơ duyên. Hắn tại chân chính tiếp nhận truyền thừa thời điểm, xác thực trải qua không nhỏ hung hiểm. Cái kia kinh khủng linh hồn pháp tắc ba động bên trong, mang theo vô khổng bất nhập hung hãn lực lượng, như là muốn đem hắn nguyên thần dung hóa mà đi, muốn thôn phệ của hắn sinh cơ, đừng thành nhất tinh khiết lực lượng pháp tắc. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ từng thành công luyện hóa thanh long tinh huyết, khi hắn thi triển ra thanh linh khải giáp đệ nhị biến thanh long thân thế về sau, cũng không có hao phí quá lớn khí lực, liền đem tất cả ăn mòn chi lực chống lại xuống tới, tiến tới tại linh hồn pháp tắc một đường, có cực sâu lĩnh ngộ. Dạng này lĩnh ngộ, làm Đỗ Thiếu Phủ từ không tới có, chân chính tại cái này một tầng thứ nắm giữ đến trảm chân sơ kỳ, như thế thu hoạch, để trong lòng của hắn mừng rỡ không thôi, chủ nhân thiên phú mới là thật cường hãn. Sư nhất chậm rãi đứng dậy, không ngừng chật lưỡi, nói, lấy chủ nhân tuổi tác cùng tu vi đến luận, cho dù là đặt ở tam thập tam thiên đồng bối bên trong, cũng thuộc về cực mạnh tồn tại, cho dù là những cái kia siêu cấp lớn thế lực thế hệ sau. Cũng rất ít có thể có người có thể cùng chủ nhân so sánh. Hắn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, mang theo khắc sâu không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bởi vì cùng Đỗ Thiếu Phủ trước đó có khế ước quan hệ, sư nhất đối trước mắt cái này thanh niên áo bào tím từng có không ít hiểu rõ. Cho đến ngày nay, hắn nhưng là mới tu luyện không đến trăm năm, thế mà liền đã đạt đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh, đặt ở toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra mấy cái có thể tới đánh đồng người. Càng đáng sợ chính là, sư nhất biết rõ Đỗ Thiếu Phủ tại thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, vật chất pháp tắc, linh hồn pháp tắc cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc phía trên, đều có đọc lướt qua. Trong đó linh hồn pháp tắc, vẫn là gần nhất mới đột phá, là yếu nhất thủ đoạn. Cái này đáng sợ, không nói loại này hành vi có không ai có thể làm đến, cho dù là có, chỉ sợ cũng có rất ít người nguyện ý đi làm. Ai chẳng biết nói tứ đại nguyên thủy pháp tắc, mỗi một loại muốn lĩnh ngộ đạt tới viên mãn đều cực kỳ gian nan. Tại trảm chân cảnh bên trong, tuyệt đại số sinh linh đều chỉ chọn một đầu pháp tắc đi tu luyện. Dù là như thế, vẫn là có đến mãi không hết cường giả bị vây ở cái này một cảnh giới, mà không cách nào đặt chân bất hủ. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại chẳng những là làm như vậy, đồng thời còn làm được cực hạn, cố ý đi vào Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc tiếp nhận nơi này truyền thừa, tại linh hồn pháp tắc phía trên thu hoạch được đột phá, khó đạo chủ người hắn. Nghĩ tới đây, Sư Nhất không khỏi nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Hắn cảm thấy, Đỗ Thiếu Phủ chỉ sợ là muốn đi một đầu tiền vô cổ nhân con đường, lấy toàn bộ bốn loại nguyên thủy pháp tắc, siêu thoát bất hủ. Nếu thật như thế, vậy thì thực sự quá rung động nhân tâm, sợ là phóng tới toàn bộ tam thập tam thiên, suy đoán như vậy đều đưa gây nên sóng to gió lớn, vì vô số người sợ kinh thán. Đây tuyệt đối là một hạng hành động vĩ đại, vô luận thành bại, đều đưa làm người truyền lại tụng. Mà như vạn nhất thành công, đến lúc Đỗ Thiếu Phủ tại bất hủ nhất trọng thiên thời điểm, sợ là có thể trực tiếp đối đầu bất hủ tam trọng thiên, thậm chí cao hơn cường giả. Thế mà đã đi qua thời gian lâu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhíu lại, không để ý đến Sư Nhất kinh hãi chi tình, mà là đo lường tính toán một chút đi qua thời gian, lấy được kết quả, để hắn nhịn không được có chút ai thanh thán khí. Lần này bế quan, thật sự là hao tổn lúc quá lâu, vậy mà trực tiếp đi qua hơn 6 năm. Hắn tu luyện đến nay, mới hết thảy đi qua bao nhiêu cái 6 năm, thẳng đến cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ mới thật sâu cảm thấy một hạng nguyên thủy pháp tắc muốn lĩnh ngộ, là khó khăn dường nào, trước kia có không gian pháp tắc, vật chất pháp tắc cả hai bên trên, cơ hồ đều là nước chảy thành sông, bề ngoài đối với lần này tới nói, căn bản không có hao phí quá nhiều khí lực, đi vào tam thập tam thiên cũng sắp 10 năm, Đỗ Thiếu Phủ cảm khái một tiếng, mắt thấy hư vô không gian nói rằng, cũng không biết rõ. Tại phía xa thần võ thế giới rất nhiều thân nhân, bằng hữu bạn, tình cảm chân thành, bây giờ đều thế nào, bọn hắn tại cái kia một giới bên trong, sợ là đều nhanh nghẹn công hỏng đi. Trên thực tế Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết, thần võ thế giới bây giờ, đã có lăng qua lộn lại biến hóa, toàn bộ thế giới không gian lớn 50 lần có thừa, thiên địa linh khí trở nên vô cùng nồng đậm, đến mãi không hết sinh linh, cũng là người người đều tu luyện phi tốc, cứ việc còn kém rất rất xa tam thập tam thiên, nhưng so sánh với dĩ vãng. Có thể nói là cải thiên hoán địa, khoảng cách trăm năm kỳ hạn còn sớm, xem ra lại đi một chuyến Bát Kỳ đại xà nhất tộc, dư xài. Đỗ Thiếu Phủ tính toán một chút, khoảng cách Vũ Ngọc Tiền chỗ lời nhắn nhủ trăm năm thời gian, còn có hơn 90 năm. Hắn đi vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, chính là muốn tiếp nhận Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ đại xà nhất tộc cái này hai tộc truyền thừa, để có thể tại linh hồn pháp tắc cùng vật chất pháp tắc hai độ làm ra đột phá. Mà mắt bên dưới thời gian còn sớm, chỉ cần nắm chắc tốt, cũng không cần lo lắng bỏ lỡ thần ma chiến cảnh lịch luyện. Mặt khác, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ đến, này lúc khoảng cách hỗn nguyên không gian lần nữa mở ra, đã đi qua một nửa, đợi đến chính mình từ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên trở về, hẳn là có thể gặp đến Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương đám người. Sư tổ lĩnh hết thảy như cũ, chỉ cần không hướng ngoại giới xuyên thấu qua ta tới qua nơi này liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ không có ở Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc nhiều làm lưu lại, hướng Sư Nhất khuyên bảo một tiếng về sau, liền trực tiếp rời đi, hướng về Bát Kỳ đại xà nhất tộc chỗ Thương Hoàng Thạch cuộc tiến đến. Hắn cũng không lo lắng cái này nhất tộc an toàn, bị chính mình loại bên dưới huyết hồn ấn về sau, Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc đối với mình liền là tuyệt đối trung thành, chỉ cần không cho ngoại giới biết được cái này sự tình, bọn hắn hẳn là sẽ không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.